Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Hòa Viễn và tác giả Như Ý. Hòa Viễn thì gần đây có rất là nhiều tập truyện gửi về cho kênh, rất hay. Như Ý thì có một vài tập truyện mới, nên hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến và ủng hộ cả hai người tác giả này nhé. Câu chuyện đầu tiên sẽ của tác giả Hòa Viễn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Thắp nén nhang đang nghi ngút khói lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh người bố đã mất. Mai đưa tay gạt vội những giọt nước mắt đang rơi. Con à, con đã nghĩ kỹ chưa? Liệu rồi đi như vậy có được không? Mẹ tên lo lắm. Hay là thôi con đừng có đi nữa, ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bồn bà nơi xứ người tủi nhục lắm con. Bên cạnh cô Mai là một bà lão tuổi đã ngoài 60, gương mặt bà cụ nhăn nheo, mái tóc đã bạc gần hết. Đôi mắt mở đục đang chảy ra hai hàng nước mắt. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi đáng lẽ bà phải được sống quây quần bên con cháu, thì nay bà lại phải chịu cảnh chia ly. Nhìn con nhỏ ra đi mà không biết rồi có còn cơ hội gặp lại. Giọng kiên quyết, Mai nói: Mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Con thì như thế nào cũng được, nhưng còn con quên thằng Long. Chúng nó cũng tới tuổi đi học rồi. Cứ như bây giờ, bọn nhỏ sau này cũng sẽ như cuộc đời của bố mẹ nó mà thôi. Mẹ yên tâm, ở bên ấy người ta nói con đã có công việc, chỉ cần tới biên giới sẽ có người của họ tới đón. Sang tới nơi ổn định rồi con sẽ tìm cách gửi tiền về cho mẹ. Nói thì nói thế, nhưng mẹ vẫn thấy không có yên tâm. Mẹ ở nhà một mình chăm hai đứa nhỏ cũng không có sao, mấy bà cháu ăn uống như thế nào mà chẳng được. Nhưng còn thằng bố chúng nó, lỡ không may con đi rồi bố chúng nó trở về, rồi mẹ biết phải ăn nói như thế nào. Nghe người mẹ già nhắc tới chồng mình, Mai khẽ thở dài một tiếng. Cũng như bao người con gái khác ở nơi thôn quê nghèo này, Mai lấy chồng từ rất sớm. Năm 18 tuổi Mai gặp chồng mình bây giờ, rồi hai người nhanh chóng kết hôn. Bởi chồng cô vốn là một người miền Trung tới nơi này làm ăn, do vậy sau khi cưới xong thì hai vợ chồng cô không có dọn ra ngoài mà vẫn ở với bố mẹ. Khi cô hạ sinh đứa thứ hai được hơn một năm thì chồng theo một người bạn đi làm ăn xa. Tới nay đã gần 5 năm trôi qua cũng không có tin tức báo về. Nhiều người nói rằng chồng cô đã chết, nhiều người lại nói chồng cô về quê lấy vợ khác. Nhưng dù ai có nói gì thì cô vẫn bỏ ngoài tai những điều ấy. Cuộc sống gia đình khó khăn, chạy vậy lo từng bữa, khiến cô không có suy nghĩ được nhiều. Từng ấy thời gian, Mai đã nếm trải đủ mọi vất vả cay đắng của cuộc sống, lại còn phải chịu cảnh vò vó một mình nuôi con. Nếu không phải vì thương con nhỏ, có lẽ cô cũng không gắng gượng được tới ngày hôm nay. Bởi cũng chính vì nghĩ cho hai đứa nhỏ, không muốn cuộc đời của chúng nó sau này lại như mình, Mai đã quyết định làm một việc làm táo bạo, đó chính là vượt biên ra nước ngoài lao động. Thời bây giờ, vượt biên ra nước ngoài làm việc là có thể kiếm được một khoản thu nhập rất khá, nhưng rủi ro mang lại cũng vì thế mà rất cao. Tuy ở xứ này, Mai chưa thấy có ai đi làm ở bên kia biên giới, nhưng thông qua một vài người khác, Mai cũng nghe được không ít những câu chuyện có người sang bên đó, tìm được công việc, làm rồi gửi tiền về nhà. Mẹ nói với anh ấy ở nhà, chăm mấy đứa nhỏ thay con, còn nếu muốn sang thì con sẽ tìm cách đưa anh ấy sang cùng luôn. Thôi bây giờ con chạy qua nhà anh Hải một chút. Đợt này hay anh chị ấy cũng đi, con phải qua xem mọi việc cần chuẩn bị thêm gì không. Nói xong câu ấy, Mai bước nhanh ra khỏi nhà. Cô sợ đứng nói thêm nữa sẽ không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Mang những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, Mai dạo bước sang tới nhà người hàng xóm tên Hải. Cân đối lại cảm xúc, Mai cất tiếng gọi lớn: Anh Hải có nhà không ạ? Cô Mai đấy à? Cô vào nhà đi, anh chị cũng đang định chạy qua nhà cô nói chuyện này đây. Một người đàn bà độ tuổi tầm ngoài 30 từ trong nhà bước ra. Thân hình cô ta đậm đà, da mặt ngăm ngăm đen. Người đàn bà này tên Kim, vợ của anh Hải hàng xóm. Hai người sẽ đi cùng với Mai trong chuyến vượt biên ngày mai. Thấy Mai bước vào, người đàn bà cũng nhanh chóng chạy ra đón, trên môi nở một nụ cười tươi, miệng thì đon đả. Khéo thế chứ lại, Không giấu gì cô, hai vợ chồng nhà tôi cũng đang nhắc tới cô đấy. Có chuyện gì mà anh chị lại nhắc tới em vậy ạ? Chắc không phải là việc chuyến đi sớm ngày mai chứ? Đưa tay làm dấu yên lặng, Kim đưa ánh mắt ngó nghiêng ra xung quanh, sau kéo Mai vào trong nhà. Khi đã ngồi yên vị, lúc này nhìn Mai ái ngại, người đàn bà nói: Cô Mai này, về chuyến đi sớm mai ấy, có một chút thay đổi. Sợ rằng đợt này hai vợ chồng anh chị không có đi với cô được. Sao lại không được vậy chị? Chẳng phải tiền mình cũng đã nộp, thủ tục bên đó đã xong xuôi hết rồi hay sao? Rồi không đi thì khi nào sẽ đi? Hay là không đi được nữa? Cô cứ bình tĩnh nghe chị nói đã. Là anh chị không có đi đợt này, chứ còn cô thì vẫn cứ đi bình thường, không có xảy ra chuyện gì cả. Thở dài một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ, người đàn bà tiếp tục nói: Đợt vừa rồi thì hai anh chị có về nhà bố mẹ của anh ấy bên kia, mà xem tình hình ông cụ bên ấy thì có lẽ không còn sống được mấy ngày nữa. Thế cho nên là anh chị có bàn bạc với nhau, đợt này tạm hoãn lại, không có đi nữa. Chờ việc của ông cụ xong xuôi rồi anh chị sẽ sang bên đó sau. Vậy chứ hai người không đi rồi thì em biết xoay sở ra làm sao? Trước giờ có việc gì em cũng liên hệ qua anh chị hết cả. Người đàn ông to béo với cái đầu chọc lốc tên Hải nãy giờ vẫn ngồi yên lặng. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, bây giờ mới cất tiếng nói: Cô đừng có lo, yên tâm. Mọi chuyện anh chị đã lo liệu hết rồi. Sáng mai cô chỉ cần tới giờ đó như đã định. Chú ý có xe tới đón là được. Anh sẽ đưa người ta sang đó đón cô. Rồi trên đường đi, người ta cũng đã sắp xếp hết cả chỗ ăn chỗ nghỉ. Mình không cần có phải làm gì hết. Ngồi một lúc nghe hai vợ chồng người này nói, Mai cũng có đôi chút vững dạ hơn. Thực ra trong chuyến đi lần này, người bày cách cũng như đứng lên lo liệu giúp Mai là hai vợ chồng nhà người hàng xóm. Thấy bảo bên nhà đấy cũng có anh chị em gì đó mới sang bên kia, làm có vài tháng mà khấm khá lắm, bằng bên này làm cả vài năm. Tình cờ trong một lần nói chuyện, Mai biết được thông tin nên cũng nảy sinh ý định. Sau khi chạy vạy khắp nơi, lo mãi mà không đủ số tiền để nộp cho người ta, Mai cũng được hai vợ chồng nhà này giúp cho một khoản. Cô dự định đi lấy một vài năm, cho tới khi kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, rồi sẽ lại trở về. Ngày hôm đó, từ nhà người hàng xóm về nhà cũng đã là chiều muộn. Nhắc thấy thân hình tiểu tụy của bà mẹ đang lúi húi trong bếp với một đống đồ to nhỏ, Mai tiến bước lại gần nói: Mẹ, mẹ làm gì mà nấu nhiều đồ thế này? Nhà có mấy người ăn đâu? Giọng bà cụ có đôi chút buồn buồn đáp: Mai con đi rồi, có còn ở nhà mà ăn với mẹ nữa đâu. Còn bữa này nữa thôi, để mẹ nấu cho mà ăn, cố mà ăn cho nhiều vào. Nghe lời bà cụ nói, Mai có đôi chút hụt hẫng, cô đáp: Dạ, vậy mẹ cứ làm nhiều một chút, không hết rồi mấy bà cháu ở nhà ăn dần cũng được. Mà hai đứa nhỏ đâu rồi mẹ? Sao nãy giờ không có thấy chúng nó? Hai đứa nó ở trên nhà đấy, bảo mà dỗ chúng nó đi. Thằng cu đen nó còn nhỏ thì không nói làm gì, chứ cái con cái oanh nó hiểu chuyện rồi. Nghe tin con đi nó khóc từ sớm tới giờ đấy. Rõ khổ. Bà cụ nói xong lại quay người làm việc của mình, để mặc đứa con đang lết từng bước nặng trĩu dần lên trên nhà. Thằng cu đen người gầy nhỏ thó tầm 4 đến 5 tuổi, thấy mẹ nó về thì miệng cười vui hớn hở chạy ra ôm lấy vạt áo mẹ, miệng thì không ngừng nói tíu tít: Mẹ ơi, chị khóc nhè, chị khóc nhè nè mẹ ơi. Con chị lớn lúc này đang ngồi một góc giường, hai mắt nó đang đỏ hoe, nước mắt ngắn dài đang chảy xuống hai bên má. Nhìn thấy Mai, con bé lại càng khóc lớn hơn. Nó khóc như thể chỉ ngày mai thôi nó sẽ không còn được gặp mẹ nó nữa vậy. Cố gắng nặn ra một nụ cười, Mai tiến tới ôm hai đứa con vào lòng. Chờ cho con nhỏ nín khóc, Mai mới nói: Con ngoan, ở nhà phải nghe lời bà, giúp mẹ trông em. Mẹ đi làm xa rồi sẽ nhanh chóng về với các con biết chưa? Con biết rồi ạ. Nhưng mẹ hứa phải về với con. Bố đã không cần bọn con rồi, mẹ cũng đừng bỏ bọn con mà đi nha mẹ. Được rồi, mẹ hứa sẽ nhanh trở về. Mà bố cũng không phải không cần mẹ con mình nữa. Là bố đi làm xa chưa có trở về mà thôi. Các con đừng có nghĩ như vậy mà tội bố. Dạ, con không có nghĩ như thế. là bọn bạn con chúng nó nói vậy. Chúng nó nói bố không có cần hai chị em con nữa rồi. Nói bố bỏ đi rồi sẽ không về. Mỗi lần như vậy con thấy buồn lắm mẹ. Rồi mai mẹ đi rồi, chúng nó lại nói con không có bố cũng chẳng có mẹ. Còn Oanh nói tới đây nó lại khóc nấc lên. Nước mắt con bé chảy xuống ướt cả vai áo Mai, khiến Mai cũng nghẹn ngào. Tự nhiên nghe những lời con nói như vậy, Mai lại thấy mình thật có lỗi. Từ trước tới giờ cô chỉ lo nghĩ tới cái ăn cái mặc cho con. Cô cũng chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của chúng cả. Không nghĩ rằng việc chồng mình bỏ đi bao nhiêu năm qua lại để lại trong lòng bọn nhỏ một khoảng trống đến như vậy. Cứ nghĩ rằng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không ngờ chính mình mới là người vô tâm. Tự nhiên Mai thấy hoang mang về chuyến đi xa lần này của mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy nghi ngờ về quyết định ấy. Nhưng rồi sau đó Mai cũng lấy lại được bình tĩnh. Dù sao thì bây giờ quay đầu cũng không còn kịp nữa. Dừng lại đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi toàn bộ số tiền của mình đã đưa cho người ta. Bữa cơm tối với những món ăn ngon mà thường ngày sẽ chẳng bao giờ có được. Nhưng ngoài thằng cu đen vẫn hồn nhiên vui vẻ ra, không có ai có thể nuốt trôi. Ai cũng mong bữa ăn này đừng qua đi nhanh chóng. Bởi lẽ sau đấy không biết rồi phải bao lâu nữa mọi người mới có thể ngồi ăn cùng nhau như bây giờ. Màn đêm nhanh chóng buông xuống tới 3 giờ sáng. Mai đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Còn Oanh cũng tỉnh dậy cùng mẹ nó. Bà cụ từ chập tối cũng nửa tỉnh nửa mơ, lọ mọ chuẩn bị ít đồ ăn nhét vào túi cho đứa con. Hôn lên trán thằng cu đang còn ngủ say. Mai vỗ về con Oanh dặn dò mấy câu rồi ôm lấy bà mẹ đang nước mắt ngắn dài. Bỗng nghe tiếng xe xịch xịch ngoài ngõ, tiếng người gõ cửa vang lên. Cô Mai, anh Hải đây, tới giờ đi rồi, ra thôi em. Nước mắt Mai lúc này chảy xuống, cô gỡ tay bà mẹ cùng đứa con ra, nhanh chóng bước ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ phải trở về với con nha mẹ. Tiếng con Oanh nói với theo khi bóng mẹ nó đã khuất nơi đầu ngõ. Quay mặt nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng bà mẹ già với đứa con nhỏ đang đứng mép cửa khiến lòng Mai đau nhói. Sau khi ra xe, Mai được đưa thẳng tới nơi tập kết. Tại đây Mai thấy có khoảng trên dưới 20 người nữa, phần lớn là các cô gái như Mai. Đám người được phân ra thành mấy xe nhỏ, theo như lịch trình Mai được nghe. Xe sẽ đi về phía Quảng Ninh, rồi tùy thuộc vào tình hình khi ấy sẽ vượt biên sang bên Trung Quốc bằng đường bộ, hay dùng xuống máy vượt sông Ca Long sang bên kia. Mất hơn nửa ngày di chuyển, xe tới được biên giới. Đám người sau đó phải đi bộ một quãng đường khá dài, tập trung lại một khu nhà hoang vắng cách xa khu dân cư sinh sống. Nơi này có lẽ là nơi hoạt động của tổ chức đưa người vượt biên trái phép, bởi vị trí của nó vừa kín đáo lại rất tạm bợ. Sau khi được phát khẩu phần ăn hạn chế, cả đám người được dồn lại trong phòng lớn, chờ tới đêm nay sẽ tiến hành vượt biên. Nhìn những con người xung quanh, Mai có thể nhận thấy số phận của họ cũng có lẽ không khác với mình là mấy. Chắc hẳn cuộc sống khổ cực cay đắng khiến họ không còn biết phải làm gì nữa, mới buộc họ phải lựa chọn dấn thân vào con đường này, đi vào nơi đất khách quê người với đầy rẫy những nguy hiểm rình rập. Đưa tay vào trong bọc hành lý nhằm tìm kiếm chút đồ ăn mà mẹ già chuẩn bị cho, tay Mai chợt đụng phải một vật gì đó. Lấy ra ngoài, Mai thoáng buồn khi thấy đó là một con búp bê nhỏ bằng nhựa. Chắc hẳn là con Oanh đã nhét vào bọc hành lý của mẹ nó. Nó vốn thích con búp bê này lắm. Có lẽ con nhỏ muốn Mai không cô đơn một mình nơi xứ lạ, nên đã để con búp bê này vào cho cô mang theo cùng. Lòng Mai chợt quặn lại, cô chợt nghĩ tới gương mặt buồn đau của người mẹ già, của đứa con nhỏ. Rồi không biết khi thằng cu đen tỉnh dậy, không thấy mẹ nó đâu, nó có khóc nhiều không. Thời gian trôi đi, chúng còn nhớ tới gương mặt của mẹ chúng nó không nữa. Nhưng chỉ qua đêm nay thôi, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, cô sẽ có một cơ hội mới, sẽ mang tới cuộc sống tốt hơn cho lũ nhỏ. Nghĩ như thế, Mai lại được an ủi phần nào. Nhưng cuộc đời này vốn không có đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Với những người quanh năm chỉ biết quanh quẩn nơi thôn quê như Mai thì lại càng không. Khi mà họ đã bước một chân vào cuộc hành trình này, lúc đấy họ mới nhận ra con đường phía trước chính là địa ngục trần gian. Lúc ấy có lẽ mọi người đã quá mệt mỏi sau cuộc hành trình dài vừa rồi, nên cũng chẳng có ai hé miệng nói câu nào. Hoặc cũng có người muốn, nhưng thấy ai cũng bơ phờ ngồi im lặng thì lại không dám. Sau cùng, bỗng có một giọng nói vang lên. Mọi người cho tôi hỏi, trong này có ai biết sang được bên kia rồi thì mình sẽ làm gì không? Người vừa nói là một cô gái trạc tuổi mai, nhưng gương mặt dễ nhìn lại có phần trắng trẻo hơn cô một chút. Cô gái vừa nói xong thì có tiếng người khác trả lời. Cái này tôi cũng có thắc mắc với người ta rồi, nhưng mà họ không có nói. Thấy bảo sang bên ấy rồi sẽ tùy vào tình hình mà phân việc cho từng người. Họ nói là chúng ta đang đi bất hợp pháp nên sẽ không có được lựa chọn công việc cho mình đâu. Sao lại như thế à? Người liên hệ giúp em có nói rằng bên đó đã lo công việc cho mình ổn định rồi. Chỉ cần sang được bên ấy là được người của công ty đón về luôn. Đến chỗ ăn chỗ ở họ cũng chuẩn bị luôn cho mình đấy ạ. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, đoán chắc những người này vốn không có mối quan hệ tốt với những kẻ tổ chức ra chuyến đi này, nên không có nắm được nhiều thông tin như hai vợ chồng anh chị hàng xóm kia của mình. Sau Mai cũng nói lên điều mình được biết, chỉ thấy một người khác lại lên tiếng. Công việc ổn định chỗ ăn chỗ ở sao? Vậy chứ người nói với bà chị như vậy là ai? Có quan hệ như thế nào với chị? Đừng nói với tôi lại là anh chị em họ xa, rồi hàng xóm thân thiết đấy nhé. Đúng rồi, sao cô lại biết được? Thực ra tôi cũng không có liên hệ trực tiếp mà qua hai vợ chồng nhà hàng xóm. Nhà ấy cũng có người thân bên này. Đợt vừa là do họ làm thủ tục giúp tôi. Người vừa hỏi Mai câu ấy là một cô gái tuổi đời còn khá trẻ, gương mặt xinh đẹp, chắc chỉ tầm 20 tuổi. Tuy nhiên, nghe giọng điệu của cô gái, Mai có thể thấy cô ta có chút từng trải, lại có vẻ bất cần. Cuộc đối thoại của Mai và cô ta làm cho đám người đang ngồi ủ rũ chú ý. Họ bất giác nhìn về phía hai người. Mai nói xong, cô gái với gương mặt đẹp kia chỉ cười khẩy đáp. Nói cho mấy người biết cũng không sao, đã đi tới đây rồi thì có muốn quay đầu cũng chẳng còn kịp nữa. Chị nói rằng người hàng xóm của chị lo giúp làm thủ tục chuyến đi này ấy hả? Tôi thấy chả có ai mà tốt như vậy đâu. Thời buổi bây giờ làm gì cũng đều phải có mục đích cả. Chỉ sợ chị bị người ta lừa mà không biết đấy thôi. Hơi bất ngờ vì câu nói vừa rồi của cô gái lạ mặt, nhưng Mai vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô nói, lừa tôi? Chắc không có chuyện đó đâu. Tuy là hàng xóm thôi nhưng mối quan hệ của bọn tôi rất tốt. Hơn nữa chuyến đi này, một phần tiền cũng là do vợ chồng nhà ấy hỗ trợ. Thử hỏi, người ta lừa tôi thì còn đưa tiền cho tôi làm gì chứ? Không có trách mấy người được. Dù sao mấy người cũng quanh năm suốt tháng quanh quẩn nơi thôn quê, đâu có đi tới đâu đâu mà biết. Nói cho mấy người rõ, chuyến đi này chả có chuyện các người được quay trở lại nữa đâu. Một khi đã đặt chân tới đây, coi như cuộc đời của các người cũng đã kết thúc. Gì mà giúp đỡ, gì mà hàng xóm rồi họ hàng thân thích, lại còn công việc tốt đang chờ bên kia. Tất cả cũng chỉ là bọn chúng vẽ ra để lừa bịp mấy người nhẹ dạ cả tin như mấy người mà thôi. Chả có công việc nào cả. Sang tới đó rồi, không vào nhà chứa làm gái thì mấy người cũng mang đi bán cho mấy lão già. Ai may mắn thì được vào nhà tốt, còn được đối xử như con người. Còn nếu không thì cũng chẳng khác gì con trâu con chó trong nhà chúng đâu. Đám người xung quanh nghe thấy cô gái trẻ nói như vậy thì bắt đầu có chút hoang mang. Mỗi người một câu xì xào nói qua nói lại. Có người nói, cô gái trẻ, cô nói vậy là cô cũng đã biết được mọi chuyện rồi. Tại sao cô còn ở chỗ này? Chẳng lẽ cô cũng bị lừa? Tôi, đúng, mà cũng không đúng. Tôi biết mình bị lừa, nhưng vấn đề cho mình bị lừa. Đơn giản là ở lại cũng không còn gì cho tôi lưu luyến cả. Các người biết tôi làm nghề gì không? Tôi làm gái đấy. Mà đã làm gái thì làm ở đâu chẳng như nhau. Mai lúc này đã có đôi chút hoang mang. Đúng là từ khi bắt đầu chuyến đi, Mai vẫn luôn có một cảm giác không đúng lắm. Mọi việc diễn ra lúc nào cũng thần thần bí bí. Ngay từ lúc đầu, mọi thông tin Mai đều được căn dặn cần phải giữ kín. Rồi cả lịch trình chuyến đi cũng được thay đổi liên tục. Người ta nói do là vượt biên trái phép nên phải làm như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa có việc bên cơ mà. Rồi Mai nghĩ tới hai vợ chồng nhà hàng xóm đã giúp đỡ mình. Cả một thời gian trước họ làm gì cũng không có ai rõ. Chỉ thấy nhà đó giàu lên nhanh chóng, tiền bạc không thiếu. Cớ sao còn muốn đi ra nước ngoài làm việc. Tới ngày khởi hành lại lấy lý do bận việc gia đình không thể đi được. Tự nhiên Mai thấy chột dạ, ý nghĩ mình bị lừa bán đi sang bên kia biên giới lại xuất hiện trong đầu cô. Mai nhớ tới những câu chuyện mà mình đã từng được nghe kể lại về việc những người phụ nữ bị lừa bán phải sống một cuộc sống của con vật cũng chỉ vì nhẹ dạ cả tin. Nhưng câu chuyện như là tình cảnh mà Mai đang phải đối mặt bây giờ, niềm tin duy nhất khiến cho Mai nghĩ rằng mình không phải bị lừa bán đó chính là hai vợ chồng nhà hàng xóm. Nhưng rồi cuối cùng, niềm tin trong Mai cũng không thắng được nỗi sợ vô hình mà mình có thể gặp phải trên con đường phía trước. Mai đã đi tới một quyết định, đó chính là chạy trốn trên đường vượt biên. Tiền mất có thể làm dần lại được, chứ nếu đúng như là những gì cô gái kia nói, sẽ chẳng khi nào Mai trở về được nữa. Rồi mẹ già con nhỏ sẽ lấy ai chăm sóc? Kể từ lúc đó Mai nằm trằn trọc mà không sao ngủ được. Chưa biết rồi tới đêm đoàn người sẽ tiến hành vượt biên như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ tìm cách bỏ trốn trên đường. Đêm đến, đoàn người được lùa dậy từ rất sớm, chắc lúc này cũng vào khoảng 1-2 giờ đêm. Cả đám người di chuyển tới một đoạn sông lớn, nơi này có vài chiếc thuyền đang đậu sẵn. Đám người được cho lên trên thuyền, mỗi thuyền là 5-6 người. Bởi trời quá tối, Mai không có nhìn rõ, chỉ thấy trong đêm đen, phóng hết tầm mắt cũng không nhìn được sang bờ bên kia. Đoán chắc đây là con sông Ca Long mà Mai đã được nghe. Như vậy thì chỉ cần qua được con sông này sẽ thành công vượt biên. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Mai, đó chính là chờ cho tới giữa dòng. Cô sẽ nhảy xuống và bơi về bờ. Dù sao thì cuộc sống nơi thôn quê cũng khiến Mai có thể bơi khá tốt. Chỉ là Mai không ngờ con sông này quá lớn. Khi thuyền ra tới giữa dòng nước lại rất sâu, khiến cho cô có phần không dám nhảy. Chần chừ mãi, bờ bên kia đã ở ngay trong tầm mắt của Mai. Cứ tưởng đoàn người sẽ như vậy mà thành công, thì đúng lúc ấy có tiếng người hô hoán. Quay lại, quay thuyền lại, chúng ta bị phát hiện rồi. Sau tiếng hô ấy là tiếng người kêu la huyên náo từ phía bờ sông trước mặt. Những giọng nói nghe rất gần nhưng Mai nghe không có hiểu. Rồi từ trên bờ sông, pháo sáng được ném xuống, lờ mờ trong màn đêm có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng tiến về bên này. Lo sợ bị bắt, đám người ngồi trên thuyền nhảy tán loạn xuống sông. Mai cũng không suy nghĩ được thêm nữa mà theo đoàn người nhảy xuống. Trong màn đêm đen tối, không biết đâu là phương hướng, Mai bơi chối chết, chỉ thấy nước tràn vào miệng và mũi cô. Đầu óc Mai tối sầm lại, trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh của hai đứa con thơ, của người mẹ già đang nhìn cô chảy nước mắt. Khi trời sáng, trên mặt nước chỉ còn lại con búp bê với mái tóc màu vàng đang dập dềnh trôi nổi. Năm tháng trôi qua, bên hai dòng sông Ca Long, xuôi theo dòng chảy sâu vào trong, cuộc sống của người dân ngày càng phát triển, nhà cửa mọc lên san sát, người dân cũng kéo về ngày càng đông đúc. Nhưng xung quanh khu này bỗng nhiên gần đây xuất hiện câu chuyện về hồn ma một người con gái hàng đêm xuất hiện đi lại quanh quẩn. Ban đầu người ta chỉ thấy mỗi đêm, tại nơi bờ sông có hình bóng cô gái ngồi lặng lẽ, đưa ánh mắt nhìn xuống dòng nước. Tuy sợ hãi, nhưng sau cũng không thấy cô ta trêu ghẹo hay hại tới ai. Người dân nơi này cũng dần quen với điều ấy. Khi gặp thì họ tìm cách lảng tránh cô ta mà thôi. Nhưng lâu dần, cô gái lại không chịu yên phận nữa. Có nhiều người kể lại, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa lộc cộc. Khi ra ngoài xem thì chỉ thấy một cô gái với gương mặt trắng bệch, thân hình lũng sũng nước đang nhỏ tong tọng xuống đất. Cô ta luôn miệng hỏi đường về nhà mình đi hướng nào, có ai có thể giúp được cô gái trở về nhà hay không. Có người kinh khiếp quá mà ngất lịm ngay tại cửa. Cứ thế, hình ảnh hồn ma một người con gái chết trôi nửa đêm gõ cửa từng nhà đã tạo thành một ký ức rùng rợn của bọn trẻ con vùng này. Chỉ khi tới khi đường xá được xây mới, đèn điện được thắp sáng cả đêm lẫn ngày, khi đó câu chuyện về hồn ma ấy mới dần đi vào quên lãng. 15 năm sau, tiếng chuông báo reo lên réo rắt, Bình mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại ấn nghe, giọng cậu lảo bảo. Rồi rồi, xuống ngay đây. Tắt máy nhìn vào đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, Bình quẳng chiếc điện thoại sang một bên, nằm một lúc cho tỉnh hẳn ngủ, Bình mới lồm cồm bò dậy. Trong đầu lúc này tuy vẫn còn vang lên những tiếng ù ù ù khó chịu, nhưng miễn cưỡng có thể đi lại. Bình vốn là nhân viên văn phòng của một tập đoàn lớn tại Hà Nam. Đợt này nhân dịp team building của công ty nên Bình cùng các đồng nghiệp lựa chọn tới Móng Cái, Quảng Ninh du lịch một chuyến. Vốn không quen ngồi ô tô đường dài nên việc di chuyển tới nơi này khiến Bình cảm thấy mệt mỏi. Trong lúc đồng nghiệp tới nơi rồi đi thăm thú xung quanh, Bình nằm chết chôn tại phòng. Vừa rồi là điện thoại của cậu bạn đồng nghiệp gọi Bình xuống sảnh khách sạn. Cả nhóm sẽ di chuyển tới một nhà hàng gần đó tham gia vào buổi gala dinner. Công tác vệ sinh xong xuôi, xuống tới nơi hẹn đã thấy đám đồng nghiệp, kẻ đứng người ngồi đang tán chuyện rôm rả. Bóng Bình vừa xuất hiện đã nghe giọng nói quen thuộc của một cậu bạn trong đó. À, đây rồi, Bình bon xuống rồi chúng mày. Gớm, chồng cũng cơ bắp như thế này mà sao lại yếu đuối thế nhỉ? Rõ là nhà có xe riêng mà vẫn cứ như mấy em gái đi xe lần đầu. Nghe cậu bạn đồng nghiệp mở lời châm chọc, Bình cũng chỉ nhe miệng ra cười mà đáp. Có gì đâu, là tại tối qua thức muộn quá lại không quen đi xe đường dài. Bây giờ thì tốt rồi. Thế chứ, đàn ông con trai nó phải như thế. Thôi, thế thì chúng ta chuẩn bị đi thôi. Tham dự xong buổi gala xong rồi ai muốn đi đâu thì đi, chơi gì thì chơi. Đám người nhanh chóng di chuyển, không khí của buổi chiều tối nơi này làm cho Bình cảm thấy khoan khoái. Sau khi kết thúc buổi gala cũng phải gần 10 giờ tối, mọi người ai cũng có dự định sẵn. Mỗi người lại chọn cho mình một địa điểm vui chơi, dự là đêm nay sẽ ăn uống hát sướng tới sáng. Bình cùng một vài đồng nghiệp như đã hẹn trước, quốc bộ đi tới cây cầu Ca Long gần đó. Nghe nói cây cầu này xưa kia được xây dựng hoàn toàn bằng đá, không dùng bất cứ chất kết dính nào như xi măng vôi vữa. Chính vì thế cây cầu cũng rất thu hút khách phương xa tới tham quan. Đây rồi mọi người, nhìn đẹp phải không? Đấy, tôi nói rồi, tới đây mà không đi tham quan cây cầu này về đêm thì tiếc lắm. Nghe giọng nói phấn khởi của cô bạn nữ đồng nghiệp, Bình ngẩng đầu nhìn thì thấy cây cầu mà mấy người nói đã ở ngay trước mặt. Tuy không có hoành tráng như Bình nghĩ, nhưng những ánh đèn đầy màu sắc được gắn trên thành cầu cùng với vẻ cổ kính của nó cũng không đến nỗi nào. Lúc này cũng đã muộn, trên cầu ngoài đám người của Bình ra thì thoảng mới có một hai bóng người qua lại. Đang đứng nhìn mấy cô cậu trẻ tuổi tạo dáng chụp ảnh, bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi qua khiến Bình cảm thấy sợn da gà. Đưa hai tay xoa xoa vào nhau, Bình đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Bỗng ánh mắt cậu bị thu hút bởi bóng hình một cô gái. Cô ta tuổi tầm 27-28, đang ngồi một góc trên cầu, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Từng cơn gió thổi qua khiến vài lọn tóc cô gái bay lên, để lộ ra gương mặt có đôi chút u buồn. Bỏ qua mấy người bạn đang vui vẻ tạo dáng chụp ảnh, Bình tò mò tiến lại gần phía cô gái. Sẵn có hơi men trong người, Bình cất tiếng hỏi. Cô gái ơi, cô không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ? Cô gái vẫn không trả lời. Ánh mắt lúc này để rơi vào một vật nhỏ đang cầm trên tay. Dưới ánh sáng đèn màu hắt lại từ thành cầu, Bình lờ mờ nhìn thấy đó là một con búp bê bằng nhựa. Con búp bê trông cổ lắm rồi, giống kiểu của mấy đứa con gái hàng xóm hồi nhỏ hay chơi. Thấy lạ vì sở thích có phần trẻ con của cô gái, Bình cũng không hỏi thêm mà chỉ mỉm cười, lấy tay phẩy phẩy bụi, ngồi xuống một chỗ cạnh đó. Lặng yên ngắm nhìn dòng sông chảy về đêm khiến Bình cũng có đôi chút yên bình. Quay sang phía cô gái kia, Bình mạnh dạn lần nữa bắt chuyện. Buổi tối nơi này cũng đẹp quá ha, chắc hẳn cô thường xuyên ra đây ngắm cảnh lắm nhỉ? Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, nếu chỉ có một mình thì không nên ra đây vào giờ này đâu cô gái à. Anh không sợ hay sao? Sợ? Tôi là đàn ông con trai, có việc gì mà phải sợ chứ. Mà tôi cũng đâu có đi một mình, cô xem, bạn bè tôi còn mấy người phía sau nữa kìa. Thấy cô gái đã mở lời, Bình có vẻ phấn chấn hơn. Ban đầu Bình còn nghĩ đến khả năng cô gái này có chuyện khúc mắc nào đó, sợ cô ta nghĩ quẩn xong lại gieo mình xuống sông thì khổ. Nay xem ra mình đã quá lo xa rồi. Nhưng những lời sau đó của cô gái lại khiến Bình khẽ rùng mình. Anh không phải là người nơi này đúng không? Vậy có bao giờ anh nghe tới những câu chuyện ma quái thường xảy ra tại đây chưa? Câu chuyện ma quái xung quanh đây sao? Đúng vậy. Anh có phần không biết, nơi đây từ xưa kia người chết vô số kể, nhất là thời chiến tranh. Xác người trôi dạt về nơi ấy cũng không có ít. Nơi này hàng đêm người ta thường thấy những bóng người qua lại, những bóng người lướt trên mặt sông. Họ nói đó là những hồn ma chưa được siêu thoát, quanh quẩn bên hai bờ con sông này. Rồi một thời gian trước xuất hiện hồn ma một cô gái. Mỗi khi thấy người lạ tới là cô ta lại hiện lên yêu cầu giúp đỡ. Hồn ma ấy nói muốn người ta đưa mình về nhà. Cô ta muốn gặp lại con của mình. Nhưng làm gì có người nào đủ can đảm mà đứng nói chuyện với cô ta chứ. Chỉ cần nhìn thấy cô gái xuất hiện là mọi người ai cũng như ai. Kẻ thì chạy mất dạng, kẻ thì kinh hãi quá mà ngất xỉu. Là anh gặp chuyện như vậy anh có sợ hay không? Ồ, lại có chuyện đó sao? Nếu thực sự mà có chuyện đó thì tôi cũng muốn gặp thử cô gái đó một lần. Giúp được cô gái đó tôi cũng sẽ phải giúp chứ. Anh nói thật chứ? Nói đùa với ma quỷ sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tưởng rằng kẻ đắc câu chuyện vừa rồi sẽ làm cho người đàn ông lạ mặt này cảm thấy sợ. Nhưng trái với suy nghĩ của cô gái, chỉ thấy anh ta không ngần ngại mà nói rằng sẽ giúp đỡ hồn ma trong câu chuyện kia. Dường như không tin vào lời mà Bình vừa nói, cô gái quay mặt nhìn sang Bình hỏi với giọng nghi ngờ. Lúc này, Bình mới nhìn thấy cô gái có làn da trắng nhợt, khuôn mặt phảng phất nét buồn, ánh mắt cô nhìn Bình như chờ đợi. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại có một sự âm u, lạnh lẽo, khiến Bình tự dưng có cảm giác nổi da gà. Hơi men trong người vẫn còn, Bình dõng dạc nói. Thật chứ sao lại không? Hồn ma thì cũng vốn là con người mà thôi. Họ chắc hẳn phải có điều gì khổ tâm lắm, nên bao nhiêu năm rồi vẫn quanh quẩn nơi này. Nếu giúp được thì tại sao tôi lại không giúp chứ? Bình nói xong thì bất chợt có giọng nói của ai đó phía sau khiến Bình giật thót. Này này, ông Bình Bong này, làm gì mà cứ ngồi ngây như phỗng nãy giờ thế? Gọi khản cả cổ mà không nghe thấy gì hay sao? Quay người lại thấy là cậu bạn đồng nghiệp cùng bộ phận, Bình cười nói. À, tại tôi tập trung nói chuyện quá thôi. Sao, mọi người chuẩn bị về rồi hả? Nói chuyện nào, nói chuyện với ai? Tôi thấy cậu ngồi làm nhảm nãy giờ chứ làm gì có ma nào ở đây. Hay là say quá lại nhìn thấy ma thật rồi. Thôi, nhanh về nào, mọi người đang đợi đó. Ok, về ngay đây. Nói xong cậu bạn cũng quay người bước đi. Đáp lời cậu bạn, Bình nhìn qua cô gái định bụng chào cô ta một câu, thì nhận thấy chỗ ngồi của cô gái đã trống trơn. Cô ta đã đi mất từ lúc nào. Nhìn ngó xung quanh một hồi, cũng không thấy bóng dáng cô gái đâu. Đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng anh bạn hối thúc phía sau làm Bình cũng không để ý nữa. Đợt này đi, đoàn người của Bình kế hoạch ở lại trong 3 ngày 2 đêm. Qua một đêm đầu tiên vui chơi không có chuyện gì xảy ra, đến tối ngày thứ hai cũng không còn ai đủ sức mà tham gia cuộc vui xuyên đêm nữa. Quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống là Bình cũng ngủ lúc nào không hay. Đám người cùng phòng cũng không khá hơn là mấy. Chưa tới 12 giờ, cặp phòng đã im lặng, thi thoảng chỉ vang lên tiếng ngáy đều đều. Rồi bất chợt có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên bên ngoài. Âm thanh khiến một cậu bạn trong phòng choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy mọi người trong phòng vẫn còn đủ, không có ai là còn ở bên ngoài này giờ này cả. Cậu ta cũng cảm thấy chột dạ. Đoán chắc hay có lẽ là người đồng nghiệp nào đó cùng công ty khác phòng này muốn vào đây nghỉ ngơi. Nghĩ ngợi, cậu ta lấy tay với lấy cặp kính giày, rón rén xuống giường ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, nhưng trái với những gì cậu ta nghĩ, chả phải là người đồng nghiệp nào cả. Trước mắt cậu ta là một người đàn bà trông còn khá trẻ. Da mặt cô ta trắng bóc, nhưng đôi môi lại tái nhợt, mắt có chút thâm quầng. Anh cho tôi hỏi, cậu Bình có ở đây hay không? Tự dưng nửa đêm lại có gái tới gõ cửa phòng hỏi tên Bình, cậu thanh niên bất ngờ lắm. Đầu đang nghĩ ngợi cái thằng cha Bình Bong này, vợ con ở nhà đề huề rồi, thế mà đi chơi có một ngày đã tìm gái về hú hí. Kể trước giờ vẫn chê bai hắn, không ngờ cũng gớm ghê như vậy. Bình Bong ấy hả? Con nó đang ngủ trong phòng kia kìa. Mà cô là ai? Tìm nó có chuyện gì? Đợi chút tôi gọi nó dậy. À không, tôi phiền anh nhắc giúp, bảo cậu ấy đừng quên việc đã nói với tôi là được. Nói xong câu ấy, cô gái quay lưng bước đi. Cậu thanh niên với quả kính giày thấy vậy thì cũng lấy làm khó hiểu, chỉ lắc lắc đầu chẹp miệng một cái, định bụng đóng cửa quay vào trong. Nhưng lúc này có một việc làm cậu ta chú ý. Trên người cô gái nọ quần áo ướt sũng nước, nước vẫn đang tong tong chảy xuống. nước tạo thành một vệt dài từ chỗ cô ta đứng lúc vừa mới kéo ra ngoài đầu hành lang. Nhưng một điều khiến cậu ta kinh hãi hơn, khiến toàn thân bất giác rùng mình, đó chính là cô gái kia không có bóng. Dưới ánh đèn sáng choang hắt xuống từ nơi hành lang khách sạn, chỉ có thân hình cô gái nọ với đôi chân trần đang chậm rãi bước đi. Một tiếng hét chói tai vang lên, cánh cửa được cậu thanh niên đóng sầm lại. Cậu ta người thở dốc, tiếng hét ấy làm tất cả mọi người trong phòng giật mình tỉnh giấc. Không có ai hiểu người đang đứng ở cửa phòng kia gặp phải chuyện gì mà lại hét lên kinh hoàng tới vậy. Phải mãi một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu thanh niên với cặp kính dày mới lý nhí nói: "Ma, cô ta là ma, cô ta không có bóng, cô ta không có bóng." Câu chuyện sau đó được kể lại. Khi nói tới chuyện cô gái đó muốn tìm mình, thì Bình cũng lấy làm chột dạ. Bình lờ mờ nhớ ra câu chuyện tối ngày hôm qua. Phải chăng chính là cô gái đó, cô gái mà Bình đã gặp trên cầu khi đang đi hóng gió trên cầu? Trước đó Bình không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, cái cách mà cô gái ấy biến mất cũng thật không bình thường. Cả đêm hôm đó Bình nằm suy nghĩ, phải tới gần sáng do buồn ngủ quá mới chợp mắt được một lúc. Sáng hôm sau, đoàn người theo lịch trình trở lại công ty, rồi cuộc sống gia đình tất bật với công việc ngập tràn khiến cho Bình cũng quên đi sự việc nơi này. Bình và vợ vốn là hai người cùng quê ra thành phố làm ăn, gặp nhau và về ở với nhau từ rất sớm. Hai người có một cậu con trai năm nay được 3 tuổi. Bởi công việc của Bình và gia cảnh cũng tương đối tốt nên vợ cậu cũng nghỉ làm ở nhà chăm con. Một chiều nọ, đang trong nhà ngồi chơi cùng đứa con nhỏ, bỗng nghe tiếng người gọi cửa. Bình tiến ra thì thấy ngoài ấy là một cô gái đang đứng. Cô là ai? Anh, khi nào thì anh mới giúp tôi về nhà? Anh nói anh sẽ giúp tôi về nhà mà sao anh không làm? Chắc cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi có gặp cô bao giờ đâu, lại càng không nói sẽ giúp cô gì cả. Anh nói dối tôi. Anh không giúp tôi, vậy thì phải đi cùng với tôi. Chỉ thấy cô gái lạ mặt nói xong câu ấy liền đưa bàn tay chụp lấy Bình. Đầu óc Bình cảm thấy mơ hồ, thoát cái đã thấy mình đứng trên một cây cầu. Phía bên dưới là dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Toàn thân Bình cứng đờ, muốn chạy cũng không được. Hét lên nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chẹn cứng lại. Rồi cô gái bỗng từ trên cầu nhảy xuống, kéo theo cả Bình rơi xuống dòng sông. Ồm một tiếng, Bình giật mình tỉnh dậy. Tiếp sau đó là tiếng cô vợ bên cạnh than thở: "Ôi trời ơi, con ơi là con, sao đêm hôm rồi không ngủ lại còn mò xuống dưới đó làm gì thế?" Nhìn xuống phía dưới, Bình thấy thằng con nhỏ đang toét miệng ra cười. Dưới chân nó là cái bình nước bị vỡ, nước đang chảy lênh láng ra cả gian phòng. Có lẽ nửa thêm thằng nhỏ tỉnh dậy, lọ mọ thế nào lại chui xuống khỏi giường rồi nghịch ngợm làm vỡ bình nước. "Thôi, em xuống bế con lên giường ngủ tiếp đi, để đó mai rồi mình dọn sau." Nói xong câu đó, Bình nằm xoay người vào trong ngủ tiếp. Dường như giấc mơ vừa nãy không còn đọng lại một chút gì trong đầu cậu vậy. Cô vợ lúc này cũng mắt nhắm mắt mở đi xuống, bế thằng con lên giường, ôm nó vào lòng, vừa vỗ vừa hát bài hát ru quen thuộc. Cô không để ý thấy rằng tay thằng nhỏ đang mân mê một món đồ chơi lạ mắt, là một con búp bê nhựa với mái tóc màu vàng. Chiều ngày hôm sau đi làm về, thấy vợ đang lúi húi dọn dẹp trong bếp, nhìn ngó xung quanh lại không thấy thằng nhỏ đâu. Bình nói: "Ủa, chứ còn đâu để vợ? Hay lại mang sang gửi nhà bác Vui hàng xóm rồi?" "Có đâu mình, vừa nãy em với con vẫn ngồi chơi ngoài đó cùng nhau mà. Em vừa chạy vào trong này một lát chứ mấy. Anh thử tìm lại xem con chạy đâu rồi." Gần đây Bình cảm giác thân thể mình khá mệt mỏi. Thấy vợ nói vậy thì cũng có đôi chút khó chịu, nhưng anh vẫn theo lời mà đi tìm đứa con nhỏ xung quanh. Ngó nghiêng hết các gầm bàn gầm ghế, mở cả cửa phòng vệ sinh mà không thấy thằng nhỏ đâu. Bình có đôi chút lo lắng, lớn tiếng gọi vợ. Bình nói: "Này, em ơi, sao tìm cả nhà rồi mà không thấy con đâu? Bỏ đấy, ra ngoài này tìm con với anh xem nào." "Sao lại có chuyện lạ thế được? Rõ ràng em vừa ngồi đó cùng với con cơ mà." Vừa đáp, người vợ vừa chạy ra ngoài, trên mặt cũng biểu lộ đôi chút khó hiểu. Nhưng đúng như những gì mà Bình nói, khi cả hai cùng tìm kiếm hết một lượt nữa khắp gian nhà, cũng không thấy bóng dáng thằng nhỏ đâu. Đang lo lắng không biết làm như thế nào, Bỗng cả hai vợ chồng nghe thấy có tiếng con trẻ cười khúc khích từ đâu đó vọng lại. Đứng yên nghe ngóng thì thấy đúng là tiếng của thằng con mình. Nó đang cười đùa với một ai đó. Cả Bình và vợ đưa ánh mắt nhìn nhau khó hiểu. Bởi lẽ tiếng thằng nhỏ đang nói là từ trên tầng trên vọng xuống. Một thằng nhỏ mới có 3 tuổi, chẳng khi nào nó dám tự trèo lên trên cầu thang một mình cả. Vậy mà không hiểu sao lúc này nó lại đang cười đùa ở trên ấy. Mà nhà này chỉ có hai vợ chồng Bình cùng đứa con. Vậy thì ai đang chơi cùng thằng nhỏ? Khẽ nuốt nước bọt, cô vợ giọng run run nói. Anh, sao con lại lên đó được? Mà là ai đang ở trên phòng cùng thằng nhỏ vậy? Hay em có nhớ nhầm không? Có khi nào em cùng con chơi trên đó, rồi em xuống dưới này mà không nhớ? Chứ còn làm sao mà từ dưới nhà đi lên trên đó được? Rồi trẻ con nó chơi đùa nói chuyện một mình là điều bình thường. Em cứ nghĩ đi đâu không biết. Tuy có đôi chút khó hiểu, nhưng nghe những lời chồng nói cũng không phải là không có lý. Thấy vậy cô vợ nói. Hay là vậy thật, em cũng không biết nữa. Dạo gần đây em thấy trong người cứ sao ấy, đồ đạc để lung tung lên cả, không có nhớ rõ nữa. Cứ như là trong nhà này có ma trêu vậy. Thôi nào, ma mồ gì, nhanh lên xem con nó làm sao. Cẩn thận không lại ngã nghẹo rồi chọc ngoáy vào điện đóm ra đấy thì khó. Để bếp đấy anh trông cho. Người vợ dạ vâng xong tất tả chạy lên trên tầng. Bình cũng chỉ biết ái ngại nhìn theo rồi tiến dần về phía bếp. Nhưng còn chưa đeo được cái tạp dề vào người, Bình đã nghe một tiếng hét thất thanh bên trên nhà vọng xuống. Bỏ lại bếp lửa đang cháy phừng phừng, Bình chạy vọt lên trên tầng 2, lao tới với phòng ngủ của hai vợ chồng. Chỉ thấy thằng con nhỏ đang ngồi trên giường, miệng cười toe toét nhìn về bên này. Cô vợ thì co rúm nơi góc cửa, mặt cắt không còn giọt máu, đưa tay chạm vào người vợ. Bình thấy người cô vẫn còn đang run rẩy. Có chuyện gì mà em la hét om sòm lên vậy? Làm anh hết cả hồn, tưởng hai mẹ con bị làm sao? Miệng cô vợ ú ớ, mãi sau mới thành lời. Con búp bê, vừa rồi em thấy nó đi lại trên giường. Em vừa mở cửa ra thì thấy nó đi về phía thằng nhỏ. Chồng ơi em sợ quá. Búp bê nào? Vừa đáp lời vợ, Bình vừa nhìn về phía giường. Đúng là thằng nhỏ đang ngồi trên đó, tay nó cầm một vật gì nho nhỏ. Nhìn kỹ lại thì đúng là một con búp bê nhựa với mái tóc màu vàng. Trời ạ, sao em lại cho con chơi búp bê? Mà khoan đã, con búp bê này hình như không phải là nó chứ. Đang mở lời nói với cô vợ, Bình chợt khựng lại. Bởi lẽ cậu thấy con búp bê mà thằng nhỏ cầm trên tay sao mà quen quá. Là con búp bê ấy chính là thứ mà cậu nhìn thấy vào khoảng một tháng trước, vào cái tối hôm mà cậu gặp người con gái lạ mặt trên cầu Ca Long. Rồi đêm hôm sau, cô ta tới tận phòng nơi khách sạn cậu nghỉ gõ cửa tìm mình. Chẳng lẽ cô ta đã theo mình về tới tận đây rồi hay sao? Nghĩ tới đây, Bình rùng mình một cái. Đang nghĩ cách trấn an vợ thì tiếng thằng bé trên giường nó ré lên cười khanh khách. Thằng nhỏ nói. Bố mẹ ơi, cô chơi với con thích quá bố mẹ ơi. Xong nó lại ngồi cười thích thú, nhìn hai bố mẹ nó đang ngồi co ro run rẩy dưới kia. Cứ như vậy, hai vợ chồng Bình không có dám lại gần thằng nhỏ, chỉ dám ngồi thu lu một chỗ mà nhìn đứa con đang cười rồi nói bi bô một mình. Phải cho tới một lúc lâu sau, thằng nhỏ xem chừng đã mệt, mắt nó díu lại rồi nhanh chóng nằm xuống giường ngủ. Tới lúc ấy hai vợ chồng Bình mới dám tiến lại gần. Bình rón rén từng bước lấy con búp bê ra khỏi tay thằng nhỏ quẳng sang một bên, nhanh chóng ôm lấy con rồi hai vợ chồng chạy ra khỏi phòng. Chỉ thấy con búp bê đang nằm lăn lóc dưới giường, lúc này bỗng mở mắt, nghẹo đầu nhìn cánh cửa đang đóng sầm lại. Tay run run, Bình bấm số máy điện thoại của ông bà thằng nhỏ dưới quê gọi. Phải mất một lúc, Bình mới kể lại được sự việc cho ông bà nghe. Chỉ thấy đầu dây bên kia giọng một người đàn bà vang lên. Hai vợ chồng chúng mày đi vào đâu mà để cho ma quỷ nó theo cả vào nhà nó phá thế hả? Đã nói với hai đứa bao nhiêu lần rồi, có thờ có thiêng. Nói làm lấy cái bàn thờ thổ công để các ngày canh cửa canh nhà cho mà không có nghe. Bây giờ có thấy lời bố mẹ dư thừa nữa không? Mẹ, thôi mà mẹ ơi, giờ này rồi mà mẹ vẫn còn trách chúng con được nữa. Mẹ xem, bây giờ hai đứa con cần phải làm gì bây giờ? Còn làm gì nữa? Sáng sớm mai về quê luôn đi, rồi mẹ dẫn chúng mày đi sang thầy, nhờ thầy giúp cho. Nghe mẹ nói nhà mình có ma quỷ và quấy phá thì hai vợ chồng Bình sợ hãi ra mặt. Này thấy bà nói sáng mai về sớm thì hai người nào có chịu. Bình nói, để bọn con đưa cháu về nhà luôn, không chờ tới sáng mai nữa. Bố mẹ không cần phải chuẩn bị cơm nước gì đâu, bọn con tạt vào đâu đó ăn tạm rồi về. Xong xuôi, hai vợ chồng cũng chả dám tự mình đi xe. Hai người thống nhất bắt taxi về cho an toàn. Dù sao thì hai vợ chồng cũng muốn có sự có mặt của một người khác nữa cho yên lòng. Ông chú lái taxi tuổi cũng ngoài 40, cả ngày hôm nay đang ế khách, tự dưng cuối ngày lại vớ được cuốc chạy đường dài thì vui ra mặt. Thấy gia đình hai vợ chồng trẻ trông buồn như đưa đám, ông ta cười hề hề rồi nói. Thế hai vợ chồng đưa con nhỏ về quê hay sao? Sao không đi sớm một chút? Bây giờ cũng gần 8 giờ tối rồi, có tới nơi cũng phải 11 giờ đêm đó. Dạ, do nhà có việc cấp nên nhà cháu mới phải về cái giờ này. Mà chú cho cháu hỏi chút, cái pho tượng này có tác dụng gì không nhỉ? Hay là mình chỉ để lên xe như vậy cho đẹp thôi hả? Không giấu gì chú, hai vợ chồng cháu cũng định mua một tượng Phật như này để trên xe cho an lành may mắn. Vừa nói Bình vừa chỉ về phía tượng Phật đặt trên xe. Chả biết là tượng Phật làm bằng gì, chỉ thấy toàn thân màu vàng óng. Bởi do vừa mới trải qua sự việc ma quỷ xong, nên bây giờ nhìn thấy những thứ như pho tượng này, tự nhiên Bình lại có cảm giác yên lòng. Chỉ thấy người tài xế đáp, ấy chết, cho đẹp là đẹp thế nào? Không giấu gì cậu, tượng này là tôi đích thân đi thỉnh về đấy. Không chỉ mang lại may mắn an toàn cho mọi người trên xe, tượng Phật như này còn xua đuổi cả ma quỷ. Nói thì sợ cậu không tin, hồi mới làm nghề đi đêm về hôm, việc gặp hồn ma nó trêu ghẹo mình không ít. Thế mà từ lúc có pho tượng này, tôi lại đi lại đêm hôm cũng không có làm sao cả. Người tài xế đang thao thao bất tuyệt nói về pho tượng của mình, bỗng chỉ nghe răng rắc một tiếng. Pho tượng Phật bị nứt ra một đường lớn, rồi thằng nhỏ nãy giờ đang ngủ ngon, thì bây giờ bỗng tỉnh dậy, nó cười lên khanh khách. Nó vừa cười vừa đưa tay chỉ về phía pho tượng ra chiều thích thú. Lúc này hai vợ chồng Bình mới để ý, trên tay thằng nhỏ đang cầm là một con búp bê kia. Chết thật, ngại quá, chắc để lâu quá nên tượng nó nứt ra mất rồi. Mà không sao, nếu cậu muốn thì tôi có thể chỉ chỗ mua cho, đảm bảo là hàng tốt, không có sợ mất tiền oan đâu. Người lái xe đâu có biết rằng hai người khách kia đâu có chú ý tới câu chuyện của mình nữa. Cả hai mặt mày đang xám ngoét, xanh như tàu lá. Bình nhớ rõ ràng rằng con búp bê lúc tối còn nằm lăn lóc trên giường ngủ trong phòng. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay đứa con mình rồi? Muốn lấy con búp bê ném ra ngoài, nhưng cứ hễ động tới là thằng nhỏ lại khóc ré lên, nịnh nọt hay đe dọa nó cũng không được. Cuối cùng không muốn để cho người tài xế nghi ngờ, hai vợ chồng Bình đành để mặc cho thằng nhỏ ôm con búp bê vào lòng. Tới hơn 11 giờ xe tới nơi, do ngõ nhỏ nên xe không vào được. Bình có điện cho ông cụ ra đón. Chỉ vừa xuống xe đã thấy ông cụ đứng đợi sẵn. Hai vợ chồng được ông cụ dẫn vào nhà. Điều lạ là trên đường đi, thằng nhỏ vẫn không ngừng cười đùa thích thú. Chỉ cho tới khi vào tới cổng nhà, nơi bà thằng nhỏ đã đứng đợi sẵn, bà lấy ra một chậu nhỏ, trên đó chất một đống củi được tẩm dầu hỏa. Bà đốt cho củi cháy phừng phừng, cho mấy người bước qua chậu lửa vào nhà. Tới lúc này thằng nhỏ mới thôi cười. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Bình được bà mẹ dẫn sang nhà một ông thầy làng bên. Dù đi từ sớm, nhưng sang tới nơi, mấy người vẫn phải chờ một lúc mới tới lượt mình. Nhìn ra phía ngoài thấy mấy người Bình đang đứng, ông thầy nói. Hai cô cậu kia vào đây, mang cả cái con búp bê trên tay thằng nhỏ vào nữa. Còn bà lão với cháu nhỏ ngồi tạm bên ngoài đó chờ một chút. Bình cùng vợ bước vào trong, Bình nói. Dạ thưa thầy. Đưa tay lên ngăn. Bình tiếp tục nói. Ông thầy chậm rãi đáp. Thôi à, ta biết mọi người tới đây vì chuyện gì rồi. Nhà hai anh chị có quỷ vào phải không? Nó theo hai người tới tận đây rồi kìa. Chỉ là sợ hãi nơi này, không có dám vào trong mà thôi. Thầy, nếu thầy đã biết được điều ấy, mong thầy giúp đỡ nhà chúng con với ạ. Rồi hết bao nhiêu chúng con cũng xin gửi thầy. Mấy người các cô các cậu ai cũng giống ai. Việc còn chưa làm mà đã nhắc tới tiền nong công xá. Thôi, cái đó để nói sau. Ta giúp thì giúp được, nhưng giúp như thế nào thì phải xem ý định của hai vợ chồng ra làm sao. Đôi ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, Bình hỏi lại. Là như thế nào mong thầy chỉ bảo giúp chúng con? Theo ta thấy thì hồn ma cô gái này chết cũng đã lâu rồi. Tuy theo nhà anh chị nhưng lại không có ác ý muốn hại tới tính mạng của hai người. Có lẽ là cô ta muốn ở hai người một điều gì đó. Nếu mà hai vợ chồng đồng ý, ta sẽ gọi cô ta vào nói chuyện. Đáp ứng được cho họ điều gì thì đáp ứng. Còn không thì lúc đó ta sẽ có cách giải quyết chuyện này. Ý nhà anh chị thấy thế nào? Dạ, như vậy cũng được thưa thầy. Không dám giấu gì thầy, chuyện này có lẽ cũng là do con trong lúc say rượu mà ra cả. Nói đoạn Bình kể lại câu chuyện của buổi tối hôm một tháng trước khi gặp được hồn ma cô gái kia cho thầy nghe. Xong quay sang phía vợ, Bình nói. Mình đừng giận, tại anh không muốn em lo lắng nên không có nói chuyện này. Nghe xong câu chuyện của Bình, ông thầy chỉ gật gù rồi nói. Vậy thì có lẽ cô gái này là một người chết trên dòng sông ấy. Còn con búp bê này ắt hẳn là một vật của cô ta mang theo khi còn sống. Vì thế nên cô ta mới nhập hồn mình vào đó. Chỉ đã không biết xác của cô ấy có được chôn cất hay đã bị chôn vùi dưới dòng sông rồi. Xong thầy gọi với vào trong nhà, một thằng nhỏ tuổi tầm 13-14 tuổi chạy ra. Sau khi nó ngồi ngay ngắn, ông thầy lấy một tấm vải đỏ phủ kín lên mặt thằng nhỏ. Đoạn quay sang phía hai vợ chồng Bình, ông thầy nói. Bây giờ ta gọi hồn của cô gái kia nhập vào cộng đồng này. Mọi người hãy hỏi thăm quê quán họ tên của cô gái đó. Nhớ là nếu giúp được hay không thì nói, đừng để họ hiểu lầm mà bám theo mãi. Hai vợ chồng Bình vâng dạ, rồi chỉ thấy ông thầy bắt đầu khấn vái. Được một lúc, người cậu bé đang trùm tấm vải đỏ lên đầu kia bỗng run lên bần bật, từ trong miệng không ngừng rít ra những tiếng rên hừ hừ. Nào cô gái, nói cho ta nghe xem, cô tên là gì, ở đâu, sao lại đi theo quấy phá hai vợ chồng nhà người này? Một giọng nói bỗng phát ra từ miệng cậu nhóc, nhưng không phải là giọng của một thằng nhóc, mà là giọng của một người đàn bà. Thầy ơi, giúp con với. Thì ta đang hỏi nhà cô đây thôi. Có chuyện gì cô mau nói ra, cô chết như thế nào, xác được chôn ở đâu? Nếu hai người này có thể giúp được thì họ sẽ giúp. Nếu không được, thì nhà cô cũng không nên bám lấy họ, như thế là làm hại họ đó. Đúng, đúng vậy cô gái à. Có chuyện gì cô cứ nói với chúng tôi. Cô muốn về nhà phải không? Cô tên là gì, nhà ở đâu? Nói ra rồi, rồi tôi sẽ đưa cô về nhà. Bình lúc này cũng không ngồi chờ đợi nữa mà tự mình lên tiếng hỏi. Dù cho là vô tình, nhưng cũng bởi là cậu nói sẽ giúp cô ta mới dẫn tới cơ sự ngày hôm nay. Dù cho lúc trước có đôi chút kinh sợ, nhưng từ khi bước vào nơi này, nhận thấy hồn ma cô gái nọ cũng rất đáng thương. Nên sau đó Bình đã xác định, chỉ cần giúp được cô gái này về được với gia đình, cậu sẽ giúp tới cùng. Mất xác rồi. Hồn ma cô gái trong thân xác cậu nhỏ khó nhọc nói từng tiếng một. Mất xác rồi sao? Vậy tên cô là gì? Cô mau nói đi, tên cô là gì? Cô muốn tìm ai? Mai, tên Mai, tìm con Oanh, tìm con Oanh. Chỉ nói được như vậy rồi cậu bé bỗng lăn đùng ra đất. Ông thầy thấy vậy thì thở dài rồi nói. Hồn ma cô ta chỉ nói được tới như vậy. Hai vợ chồng nhà cô cậu xem có thể giúp được cô ta hay không. Nếu không được, ta sẽ có cách đuổi cô ta đi. Dạ được thưa thầy. Bây giờ thời đại phát triển, con nghĩ là được thôi. Bọn con sẽ chụp hình con búp bê kia lên mạng, rồi viết một vài thông tin như cô gái này vừa nói. Chắc hẳn người con gái tên Oanh kia của cô ta cũng sẽ đọc được thông tin. Thôi được rồi. Vậy thì hai người cầm lấy lá bùa này đeo trên người con trai mình. Thời gian qua hai người để thằng nhỏ tiếp xúc với cô gái này quá nhiều, sợ rằng lâu dài sẽ sinh bệnh. Còn cái con búp bê này hãy để lại đây, như vậy cô ta sẽ không còn theo hai người được nữa. Khi nào hai người tìm thấy người cần tìm thì hãy tới đây, ta sẽ trả lại đồ vật cho họ. Hai vợ chồng Bình vâng dạ cảm ơn rồi kéo nhau ra về. Từ lúc ấy trong nhà cũng không còn xảy ra những sự việc lạ kỳ nữa, rồi cũng theo như những gì đã nói với ông thầy. Hai vợ chồng Bình đăng thông tin tìm người lên các trang mạng xã hội. Không chỉ có thế, hai người còn nhờ các mối quan hệ bạn bè của mình giúp đỡ. Cỡ chừng một tháng sau, hôm đó là ngày cuối tuần, khi đang chơi đùa cùng con nhỏ thì thấy bên ngoài có người tìm vào. Là một cô gái nhìn nhỏ hơn Bình vài tuổi, với một cậu thanh niên tuổi chừng 20. Hai bạn tìm ai? Bước ra thấy hai người lạ mặt, vợ Bình cất tiếng hỏi. Nhưng chưa kịp để cho hai người lạ mặt trả lời, giọng nói của Bình đã vang lên phía sau. Là Oanh. Cô là Oanh có phải không? Vâng, em là Oanh. Anh có phải là anh Bình người đăng tin tìm thân nhân không? Đúng rồi, là tôi đây. Vừa nhìn thấy cô là tôi nhận ra ngay, vì cô giống người đó quá. Tốt rồi, tới được đây là tốt rồi. Đi, để tôi dẫn hai người tới đón mẹ của mình về. Hai người một trai một gái này không ai khác chính là hai chị em Oanh và thằng cu đen năm nào. Lại nói về quãng thời gian mà mẹ Mai đi, không lâu sau đấy trong xóm cũng có một vài người nữa được sự giúp đỡ của hai vợ chồng nhà người đàn ông tên Hải tiến hành vượt biên qua nước ngoài. Rồi hai vợ chồng nhà ấy bị bắt vì tội tổ chức buôn người trái phép. Thông tin Mai vượt biên không thành công và bị chết trên đường cũng được thông báo với gia đình của cô. Ngày ấy, bố thì đi biệt tăm, mẹ lại chết trên đường đi làm ăn xa. Nhà chỉ còn ba bà cháu sống nương tựa vào nhau. Oanh sau đó cũng chỉ học được cái chữ rồi nghỉ ở nhà phụ bà nuôi em. Dù trong lòng lúc nào cũng đau đớn mong muốn đi tìm mẹ về, nhưng điều kiện không cho phép, lại nói cũng không biết phải đi đâu mà tìm. Vừa rồi trong một lần tình cờ, anh đọc được bài viết của vợ chồng Bình, nhận ra con búp bê năm xưa với thông tin có liên quan tới người mẹ. Oanh đã cùng em trai tìm tới nơi này. Cầm con búp bê trên tay, hai chị em Oanh bật khóc. Mẹ ơi, mẹ đã hứa là trở về với con cơ mà, sao mẹ không về nữa? Rất nhanh sau đó, hai chị em cũng đã được nhận lại con búp bê, lại được ông thầy giúp đưa hồn phách mẹ trở về. Đêm hôm ấy, Oanh nằm mơ thấy mình quay trở lại ngôi nhà năm xưa, ngày mà Oanh vẫn còn là một con nhóc 10 tuổi. Trong giấc mơ, Oanh nhìn thấy mẹ đang ngồi ở giường, mẹ đang âu yếm vỗ về thằng cu đen. Nhìn thấy nó, mẹ nở nụ cười tươi, đưa tay vẫy vẫy nó vào. Oanh nước mắt chảy xuống, miệng nó mếu xẻo, chạy vào bên trong nhà mà xả vào lòng mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở nhà, đừng xa bọn con nữa nha mẹ. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Hòa Viễn. Và bây giờ mời tất cả quý vị đồng hành cùng Thuận tiếp với câu chuyện thứ hai của tác giả Như Ý nhé. Chân còn chạm đất ắt hẳn sẽ dính bụi trần. Người mang thân xác phàm phu làm sao tránh được sai lầm và đau khổ. Đó là những câu tâm đắc mà Khổng Tử ngày xưa thường hay nhắc nhở, giáo huấn tư tưởng cho con người. Thiện Ân hôm nay đọc được những dòng chữ đó hiện trên màn hình điện thoại, cô gái như chợt bừng sáng, khai thông từ vị trí não. Còn nhớ cách đây chỉ mới mấy ngày trước thôi, Thiện Ân đã vô tình phạm phải một sai lầm liên quan tới người vô hình coi âm. Mà sai lầm ấy lại xuất phát từ cái tính thương người phàm phu, không hiểu biết nhiều quy luật trong tam giới của Thiên Ân mà ra. Hai hôm trước là ngày 16 âm lịch, ngoại trừ tháng 7 Thiên Ân sẽ phải cúng lớn, thì hầu như những tháng còn lại trong năm cô vẫn cúng thí thực bình thường cho những vong vất vưởng chết đường chết chợ mỗi tháng 2 lần. Đó là ngày mùng 2 và ngày 16. Chuyện cúng kiến cô hồn không có gì để bàn tới nếu như đêm hôm qua trong cuộc đời Thiên Ân không xảy ra một chuyện ma mị nó bất ngờ đổ ập tới. Thật khó có thể hiểu nổi sao mà đêm qua Thiên Ân lại mơ phải một giấc mơ vô cùng liêu trai quỷ dị. Trong mơ Thiên Ân thấy cô đang đứng trong một không gian âm u, tối mịt, mờ mờ ảo ảo, có những ngọn nến sáng lập lòe chốc đỏ chốc xanh, bốc tỏa ra một làn hơi xám xịt cuộn cuộn tròn bay lên phía không gian bầu trời trông đáng sợ vô cùng. Lúc đấy chưa kịp tỉnh táo ổn định lại thần trí để nhận định xem thật ra kia là thứ quái quỷ gì, thì đột nhiên Thiên Ân nghe thấy tiếng gì đó như tiếng gió rập rù thoang thoảng lướt nhẹ đằng sau lưng cô. Và chèn vụt ngang vào đầu mũi Thiên Ân bây giờ là một mùi hương rất lạ. Nó khét lẹt cứ y như mùi pháo được ai đó mới đốt cháy xong. Mùi hương nồng nồng, thanh thanh lạ lùng ấy cứ phảng phất dập dờn xung quanh nơi Thiên Ân đứng. Rồi nó chậm chậm bay sộc vào sâu bên trong sống mũi của Thiên Ân, bất giác khiến Thiên Ân phải rùng mình, nhăn mặt nhiều lần do không thể hít được cái thứ tạp khí đầy ảm đạm u ám đó. Tâm trí thì đang mơ mơ màng màng như lơ lửng bay giữa không gian, còn hít phải cái mùi vị cay nồng độc hại dị ứng hết cả sống mũi. Nên Thiên Ân chỉ muốn ói mửa tất tần tật hết mọi thứ đang bị dồn nén trong người ra ngoài cho bớt uể oải. Nôn xong, Thiên Ân tự thầm thì trong đầu hỏi. Nơi đây thật ra là nơi đâu? Sao bản thân mình cứ thấy nó lại giống y hệt căn nhà ma u ám nào đó trong mấy bộ phim ma Thái? Khung cảnh căn nhà cứ kiểu tù mù lạnh lẽo tới rùng rợn thần trí. Mọi thứ nơi đây thật biết cách dọa cho con người phải chết khiếp. Nhưng bằng cách nào mà mình lại lạc vào nơi đây? Chưa dứt ngang dòng suy nghĩ, bất chợt bên tai Thiên Ân đã nghe phải giọng điệu húng hắng của một người thanh niên lạ. Cái giọng tằng hắng rất nhẹ nhàng của một ai đó vừa mới vang lên. Thiên Ân không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nhanh người quay đầu, ngoảnh mặt lại nhìn ra đằng sau, xem thử âm thanh cứ khi khàn khi đục, trầm bổng du dương vừa phát ra là của người nào. Trước mắt Thiên Ân bây giờ là một anh chàng to cao, da mặt nhợt nhạt trắng bóc như trứng gà. Ở anh ta toát ra một khí sắc ảm đạm lạnh lạnh khó gần. Nhưng khi gặp Thiên Ân thì khác, người thanh niên đó lại đang nở một nụ cười đẹp ngời ngời, trìu mến nhìn đắm đuối Thiên Ân, trông kiểu nó ma mị làm sao. Móc trong người ra một sấp xanh xanh đỏ đỏ, chàng thanh niên bất chợt tiến lại gần phía Thiên Ân rồi nói: "Cô bé, tiền của em đây, anh cho em đấy, giữ nó kỹ lại mà xài từ từ, hết thì cứ tới đây gặp anh lại cho em." Một cọc tiền polymer xanh lẻ xanh lét hiện ra dòng số 500.000 Việt Nam đồng, được dúi kỹ vào hai bàn tay Thiên Ân. Cô bàng hoàng chen lẫn bao nỗi kinh ngạc. Thiên Ân đứng chân chân một chỗ, chố hai con mắt ra, chứ không dám tin vào sự thật trước mắt mình. Tiền sao? Nhiều tiền tới như vậy, cho đi một cái rẹt mà không cần đắn đo suy nghĩ. Anh ta liệu có phải là người bình thường không bị thần kinh? Bởi mình nào có phải người thân hay người yêu, hay người quen biết của anh ta, khi không lại đem tiền tới cho mình như thế, mình nhận liệu có ổn lắm không ta? Mặc dù thấy người khác dâng tiền trước mắt, ai mà không ham, nhưng Thiên Ân vẫn đang rất lưỡng lự, đứng đắn đo một hồi. Xong suy nghĩ kỹ hơn, cô mới quyết định lên tiếng nói to trong trạng thái vô cùng khó xử, khi thấy người thanh niên kia vừa mới trao tiền xong đã vội bỏ đi. "Này anh gì đó, khoan đi đã. Sao lại cầm tiền mà đem tới cho tôi? Có phải anh đưa tiền cho lộn người rồi không? Tôi vốn có quen biết gì với anh đâu mà cho tôi tiền." Trước khi anh ta mất hút đi trước làn sương mịt mờ phía trước, mắt Thiên Ân rõ ràng còn thấy người thanh niên đó quay mặt lại nhìn cô cười với dáng vẻ vô cùng yêu thương. Nhưng khuôn mặt khi xoay lại nhìn chăm chăm vào Thiên Ân của anh ta nhìn ghê lắm. Nó cứ trắng toát như xác người chết đã bị đông lạnh khá lâu. Trong hun hút hai hốc mắt sâu trũng của anh ta thì đỏ ngầu, nổi lên rất nhiều đường gân máu xanh xanh, tím tím, thật vô cùng quỷ dị. Thiên Ân bỗng chốc hoảng sợ vô cùng, nên cô liền rụt mặt lại, cụp hai mắt xuống cố tránh né đi, không dám nhìn thẳng sâu vào khuôn mặt lẫn bóng dáng thấp thoáng của người thanh niên kỳ quặc đó nữa. Nhưng một điều vô cùng bất ngờ, thật sự quá đỗi hãi hùng xảy ra trước mắt. Thiên Ân bỗng dưng vừa nhìn xuống dưới hai bàn tay và nhìn thấy phải cảnh. Đó là giờ những tờ tiền toàn 500 polymer mới nãy giờ đã biến thành toàn những tờ polymer lẫn đô la âm phủ, nổi lồng bồng tràn ngập khắp hai bàn tay cô. Thiên Ân run lẩy bẩy, đứng chân chân bị á khẩu một hồi lâu, xong cũng hét lên một tiếng thật to: "Cái quái gì vậy? Sao lại toàn tiền polymer đô la âm phủ thế này?" Trong giây phút đó, Thiên Ân bỗng giật mình, choàng tỉnh dậy. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại khắp trán, khắp người cô. Hóa ra trời giờ đã về khuya. Lúc này kim đồng hồ vừa chỉ tích tắc tới số 12 giờ. Và thứ vừa làm Thiên Ân vô cùng hoảng sợ, nó lại chỉ là một giấc mơ. Nhìn về phía chiếc đồng hồ đang chạy, xong nhìn qua khe cửa sổ căn chung cư, Thiên Ân thấy trời bên ngoài giờ đã vào khuya, tối đen như mực. Thiên Ân thở phù tự hỏi: "Tại sao lại như thế? Lại gặp phải một hồn ma đẹp trai nào đó cho mình tiền. Trai đẹp có tiền thì cô gái nào mà không mê. Nhưng mà nếu là ma mà còn cầm toàn tiền âm phủ thì thôi, làm ơn đừng tới tìm gặp tôi nữa. Tôi sợ quá thì thôi vong gì đó ơi." Cô gái ngồi rũ rượi một mình trong căn phòng vắng với tâm trạng khá là ưu tư. Thiên Ân không biết cô phải làm cách gì. Bởi sau khi choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, toàn thân của Thiên Ân giờ cứ râm ran đau ê ẩm. Đã thế, toàn bộ cơ thể cô bây giờ nó lạnh, lạnh như vừa mới bị phơi xương. Thật tình Thiên Ân không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy tới với cơ thể mình. Cô ngã nhào xuống chăn, vùng chăn ra đắp kín khắp thân thể, cho người nó bớt lạnh. Nhưng cuối cùng thứ mà Thiên Ân cảm nhận là cơ thể mình lạnh vẫn cứ còn mãi lạnh. Lạnh kiểu giống như bị một thứ khí âm nào đấy, nó chui tọt vào người, không chịu rời buông. khó có thể nguôi ngoai từ việc sưởi ấm phía bên ngoài. Đang chưa biết phải giải quyết bằng cách nào, ngay đầu giường đã có một thứ phát ra tín hiệu âm thanh. Dòng tin nhắn kèm theo tiếng động tinh tinh hiện lên trên màn hình điện thoại của Thiên Ân. Nó làm cô phải cắt ngang dòng suy nghĩ để với tay lấy chiếc điện thoại trên giường. Thiên Ân muốn xem thử ai là người đang nhắn tin, sao không chọn giờ nào lại chọn trúng cái giờ linh, khuỵ lắc khuỵ lờ như thế này mà nhắn một giây như thế. Mà nói gì nói, dù sao giờ trong người đang run cầm cập bởi mới gặp ác mộng xong, giờ nghe âm thanh tin nhắn của người khác hiện tới đúng lúc, nó lại an ủi tâm hồn bỗng dưng yếu đuối của Thiên Ân nhiều lắm. Mở tin nhắn Facebook trên điện thoại ra, Thiên Ân đọc những dòng inbox được hiển thị như sau. Tác giả Thiên Ân ơi, mình rất yêu mến những tác phẩm truyện tâm linh mà bạn viết. Bạn có thể cho mình biết tại sao, trải nghiệm từ đâu mà bạn lại có thể viết nhiều câu chuyện ma hay như thế không? Bạn nhớ hồi âm lại tin này của một độc giả như mình nhé. Một loạt câu hỏi của một người đặt ra gửi tới Thiên Ân về những câu chuyện ma cô viết ra thành truyện. Và khi đọc xong hết những câu hỏi trong cùng một lúc của bạn độc giả đó, Thiên Ân không biết phải trả lời như thế nào cho bạn ấy hiểu. Bởi mỗi người đều có những góc khuất, những trải nghiệm riêng với mọi việc trong cuộc sống khác nhau. Khó mà lý giải mọi việc là vì sao lại có thể viết ra như thế này, như thế kia được. Con người phải cùng chung cảm xúc, chung tần số hoặc gặp nhiều thứ trong cuộc sống giống nhau, họ mới có thể hiểu sâu xa những ẩn ý của câu chuyện mà Thiên Ân đề cập trong truyện. Viết truyện đã là sở thích, niềm đam mê riêng của Thiên Ân, và viết về thể loại truyện ma nó cũng cần phải có một cái duyên và những bí mật thầm kín. Thiên Ân khó lòng trả lời lại câu hỏi kia của bạn độc giả rõ ra như thế nào. Cô đành mỉm cười một cái và lắc đầu nhẹ nhẹ cho qua câu hỏi trong inbox. Nhìn sơ một lúc trên Messenger của mình, Thiên Ân thấy không chỉ một câu hỏi từ inbox của bạn kia không, mà hiện tại ở Messenger của Thiên Ân cũng còn khá nhiều câu hỏi. Đại loại hỏi về chuyện cô đang viết khi nào có chương mới, và nào là hỏi về những nhân vật trong mỗi câu chuyện của cô sẽ có kết cục như thế nào. Thiên Ân chỉ chọn đại một bạn độc giả nào có duyên với mình trên Messenger nhất để trả lời câu hỏi của người ấy. Xong, cô phải bắt đầu chuẩn bị viết tiếp theo câu chuyện ma còn dang dở chưa hoàn thành, trước khi cô vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ trở lại. Trời sương rơi về khuya cứ lạnh lạnh, không gian nơi Thiên Ân đang ở là một căn chung cư vùng ven ngoại ô gần Sài Gòn, được ba mẹ cô đặt mua cho cô khi cô chuẩn bị bước vào giảng đường học đại học. Nhà Thiên Ân ở quê có hai anh em, anh trai cô và cô. Ba mẹ cô thuộc dạng cũng khá giả, có của ăn của để ở quê, nên có khả năng lo cho anh trai và cô. Ai cũng có một tương lai tươi sáng, không phải quá vất vả như những người làm lao động chân tay khác. Giờ anh trai Thiên Ân đã ổn định với tương lai sự nghiệp phía trước, sắp lấy vợ, ba mẹ cô cũng yên lòng. Chỉ còn lo lắng cho mỗi đứa con gái như cô đang học ở Sài Gòn, chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng lại có sở thích đam mê với cái nghề viết lách. Tính ra tới thời điểm hiện tại, Thiên Ân đã viết được khá nhiều câu chuyện ma ấn tượng và hữu ích cho người đọc, làm họ rất có ấn tượng và hâm mộ với lối viết riêng đặc biệt của cô. Giờ Thiên Ân đang ngồi trong không gian yên tĩnh về đêm khu chung cư cô hiện ở 2 năm qua. Ở đây không gian về đêm lúc nào cũng yên ắng, thật tĩnh lặng tới rợn người. Và càng gây ám ảnh tâm trí Thiên Ân hơn khi cô lại theo con đường viết chuyện ma về đêm. Giờ này hầu như mọi người ai trong khu chung cư chắc cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn mỗi Thiên Ân còn thao thức với những câu chuyện ma còn dang dở chưa hoàn thành. Cô dự định ngồi trong đêm viết nốt chuyện cho đến cái kết. Ngoài trời gió thổi hiu hiu, đẩy những ngọn tre già quanh căn chung cư cứ va chạm vào nhau kêu soàn soạt, khiến màn đêm tĩnh mịch nghe ma mị hẳn lên. Điều đó nó khiến sống lưng Thiên Ân phản ứng lạnh lạnh theo tiếng gió. Dù nghe thấy nhiều sự liêu trai là thế, cô gái vẫn mặc kệ, đành lơ đi và cặm cụi cắm mặt vào màn hình máy vi tính, định viết tiếp những đoạn truyện dưới ngòi bút của mình. Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên khá to rõ bên tai. Tạch tạch. Là tiếng cái cửa phòng chung cư Thiên Ân đang ở muốn mở ra, và lại cứ tạch tạch tạch. Cái chốt cửa càng lúc càng lắc lư dữ dội, như muốn bể tung căn nhà. Khi nghe âm thanh ấy phát ra trong không gian và thời gian và đêm khuya tĩnh mịch, không một bóng người qua lại trên tầng 3, nó thật biết cách khiến lòng dạ Thiên Ân cứ bồn chồn lo lắng cồn cào run lên từng đợt. Bởi Thiên Ân đang sợ, cũng đang lo cho sự an toàn của mình. Cô lên tiếng tự hỏi trong đầu nhưng không thể có câu trả lời. Không lẽ giờ này mà có trộm hay sao? Nhưng nếu trộm thì không thể rồi. Chung cư có hệ thống camera an toàn cùng với bảo vệ cũng khá chặt chẽ. Không lẽ trộm nó có khả năng tàng hình trước màn hình camera hay sao? Mà bảo vệ họ không thấy trộm nó mò lên tới tận đây, đứng trước cửa phòng mình đập cửa. Lại có tiếng động phát lên. Đó là tiếng đập cửa từ phía bên ngoài căn nhà chung cư rung lắc ầm ầm, vang vọng vào trong. Tìm Thiên Ân được dịp cứ múa may loạn xạ trong lồng ngực, tay chân cô cứ luính quính cả lên, bởi Thiên Ân không thể biết được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tại căn hộ chung cư ba mẹ cô đã mua cho mình. Không hề có bất cứ tiếng bước chân nào đi loạt xoạt dưới nền nhà, cũng không có bất cứ giọng nói nào phát ra. Tất cả bây giờ chỉ là một màn đêm cô liêu, quạnh quẽ, dưới cái khí trời lạnh lạnh về khuya, khiến con người ta chỉ muốn chùm mền ngủ đi cho bớt sợ. Vậy mà thế quái nào vừa mới bị mơ sau một giấc mơ kinh hãi hoàng hồn tỉnh dậy chỉ mới được vài ba phút, đang khởi động màn hình máy tính định viết chuyện ma, thì nữ tác giả lại nghe thấy cái cánh cửa bị đập gành đạch từ phía ngoài muốn tạt thẳng vô bên trong. Mà lại chẳng hề nghe thấy bất cứ một tiếng kêu gọi nào như nhờ vả chuyện gì của hàng xóm. Chung cư giờ khuya lại có bảo vệ bên dưới, mà bỗng dưng nghe âm thanh phạch phạch ngoài trước cửa vậy, thì không phải hàng xóm sang muốn nhờ vả, thì không lẽ lại là ăn trộm, hoặc có thể là ma hay sao? Ngẫm kỹ lại thì Thiên Ân thấy cũng có thể là ma lắm chứ. Thân thể Thiên Ân bây giờ còn chỗ nào trống để da gà lẫn lông mang cô không dựng đứng lên cả. Cô dự định sẽ chậm chậm đi ra, nhưng thâm tâm thì vô cùng hồi hộp và tự nói. Là ma thật đấy Thiên Ân ơi. Mày mà ngu muội ra mở cửa cho họ, họ sẽ hớp hồn mày đấy biết không? Mặc dù đang tự dọa bản thân mình là thế, nhưng tâm trí Thiên Ân không thể điều khiển được bước chân cô dừng lại. Dường như đang có một lực hút siêu nhân gì đó, nó đang điều khiển tâm trí Thiên Ân phải đặt từng bước chân ra ngoài mở cửa. Nhanh chóng kiếm một cái cây gì đó để phòng vệ cho bản thân, nhưng lại không thấy có vật nào to dài để phòng vệ cho mình. Đành lòng Thiên Ân phải cua đại cây chổi quét nhà dựng ngay trong một góc, cầm lấy nó và Thiên Ân từ từ tiến ra về phía cửa chính của căn chung cư cô đang ở. Bụp! Tiếng mở khóa chốt cửa vừa được bung ra kêu lên một cái. Khi cánh cửa từ từ được hé mở là Thiên Ân cũng từ từ hé mắt vào khe cửa ấy để chậm chậm nhìn ra phía bên ngoài. Không có bất cứ một ai đứng trước cửa. Thật kỳ lạ. Điều đó nó làm Thiên Ân kinh hãi vô cùng bởi những nhận định trong đầu của cô. Giờ đây, nó đã biến thành sự thật. Không phải người thì chắc chắn chỉ có thể là ma. Kỳ lạ thật, bên ngoài không có ai cả. Vậy tại sao tiếng gõ cửa nhà lại cứ ầm ĩ phát ra và đòi mở chốt cửa nhỉ? Thiên Ân cứ run lẩy bẩy đứng yên một chỗ trước cửa nhà, tự hỏi rồi tự thầm trả lời trong đầu. Bỗng dưng, xoẹt qua trong tích tắc. Có một bóng dáng ai đó là nam lướt nhanh qua trước ánh mắt đang nhìn nhưng vô cùng hoảng hốt của Thiên Ân. Cái bóng ấy nhanh đến nỗi làm cô không thể biết được đó là ma hay là người. Mà người thì làm gì chạy nhanh cứ như bay như vậy? Tại sao giờ khuya khoắt thế này lại có giống loài gì mà lại bay nhanh tới nỗi còn hơn cả nhân vật trong những câu chuyện ma cô hay viết? Ôi, Thiên Ân muốn khóc vì sợ rồi đấy. Nhưng tính tò mò đã thôi thúc Thiên Ân phải mở cửa thật nhanh ra và tìm dí theo cái bóng dáng vừa rồi xem thật ra đó là thứ gì. Thiên Ân nghĩ không thể trùng hợp tới thế, người viết chuyện ma lại gặp ma đúng vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt đang viết giữa chừng. Thiên Ân không tin điều đó là sự thật và giờ khi mở cửa ra bất chợt tim cô như muốn đứng yên ngừng đập tại chỗ. Bởi hiện tại cái bóng dáng mới nãy đã và đang đứng ở đằng xa xa cách chỗ chung cư Thiên Ân ở mấy căn. Cái bóng lập lờ ấy ngoắc ngoắc tay như mời gọi cô bước chân theo người đó. Thiên Ân hơi cảm thấy lo sợ và cứ tiếp tục trấn an và tự hỏi trong đầu. Người thanh niên kia là ai? Sao trên người anh ta lại mặc nguyên một bộ đồ đen như vậy? đã thấy bộ đồ anh ta đang mặc không khác nào đồ chú rể hay mặc trong đám cưới. Trạng thái đang đứng đằng xa xa của anh ta lúc này không khác gì một chú rể đang chờ đón dâu. Mà ở đây thì cô dâu ở đâu ra cho anh ta đón? Giờ thật ra chỉ có mỗi cô gái như Thiên Ân đang đứng tần ngần một chỗ ngó nghiêng về hướng đứng của anh ta để tò mò mọi thứ. Vậy, thật sự thì anh ta đang tìm và vẫy tay với ai? Tình cảnh này là thế nào? Không lẽ mày gặp ma thật sao Thiên Ân? Không, không đâu. Phải tìm hiểu cho kỹ trước khi mày suy nghĩ chưa chính xác Thiên Ân à. Đó là những lời nói thay cho tiếng lòng của Thiên Ân. Thiên Ân bước lẹ thật nhanh, mặc dù trên người mặc một bộ đồ rất mỏng. Cô vẫn cố bước theo hình dáng vẫy gọi phía trước của người thanh niên lạ, mà bước đi một cách như vô hồn. Bởi Thiên Ân muốn biết rõ mọi chuyện thật hư là như thế nào. Có khi nào theo chân người đàn ông lạ lại có thêm một câu chuyện ma Thiên Ân sẽ viết tiếp thì sao? Cứ bước lần theo mãi một lúc thì bước chân Thiên Ân cũng đã đặt ra tới tận ngoài đường trước khu chung cư. Thiên Ân, Thiên Ân, đi theo tôi. Bên tai Thiên Ân vừa nghe thứ gì đó du dương cứ như tiếng gió, nhưng lại có pha lẫn tạp âm giọng nói lúc có lúc không của một người. Thiên Ân đứng yên nghe cho kỹ thì nghe ra đấy là giọng cứ khi trầm khi bồng của một người con trai. Nhưng đặc biệt giọng nói kia cảm giác nó quen tai với Thiên Ân lắm, dường như cô đã nghe qua nó một lần ở đâu rồi. Thiên Ân, em còn nhớ tôi chứ? Âm thanh kỳ quái lúc này đã vang sát vào tai Thiên Ân. Thiên Ân nhìn kỹ lại thì thấy thân ảnh lờ mờ của người đàn ông kia đã đứng sát ngay bên trái cô lúc nào không hay biết. Ông là ai? Thiên Ân giật nảy mình, đứng ôm tim hoảng hốt hỏi lại. Em quên tôi rồi, nhanh vậy sao? Tôi có quen biết gì ông đâu mà quên hay nhớ. Không quen biết, nhưng em đã là vợ của tôi đêm qua rồi. Tôi đã nằm bên cạnh ôm em ngủ suốt hai đêm nay. Hơi ấm em chuyển vào người tôi khiến tôi ấm áp lắm. Tôi sẽ lấy em làm vợ. Em hãy làm vợ của tôi nha. Vừa phát ra du dương âm thanh nói ra ra, người đàn ông rất xa lạ với Thiên Ân liền chuyển đổi từ tư thế đứng chuyển sang quỳ. Trên đôi bàn tay của anh ta lúc này khẽ đưa ra trước mặt Thiên Ân một chiếc nhẫn cưới. Đúng là anh ta đang quỳ gối cầu hôn Thiên Ân thật rồi. Nhưng anh ta là ai? Lạ quá, lại chắc không thể là người. Bởi người chân phải chạm đất, còn anh ta lại không. Mà đúng thật là Thiên Ân đang gặp phải hồn ma vào tầm giờ khuya heo hút bóng người. Đã thế hồn ma này còn đang cắm cúi quỳ gối cầu hôn cô. Nếu không phải là người chuyên hay viết chuyện ma, tinh thần vốn cứng cỏi, thì nay Thiên Ân đã xỉu tại chỗ, chưa đứng vững gì nổi khi gặp phải tình cảnh ma mị thế này. Người ta được trai đẹp cầu hôn thì vui mừng khôn xiết, hạnh phúc vô bờ. Còn lúc này khi bị cầu hôn, hai chân Thiên Ân run run, môi mấp máy không thốt ra lời, chưa biết phải xử lý làm sao. Đột nhiên, bất chợt bên phải Thiên Ân bây giờ lại nghe thấy. Ê, này cô bé, sao cháu lại ra trước đường chung cư mà đứng tần ngần một chỗ giữa trời sương khuya như thế? Mai là cảm lạnh đấy cháu gái nghe. Giờ khuya lắm rồi, cháu còn xuống dưới chung cư đợi ai mà còn chưa chịu lên nhà ngủ. Có cần chú giúp đưa cháu lên trên phòng cháu hay không? Là giọng nói chú bảo vệ, chú vừa nói to rõ bên tai Thiên Ân. Cô xoay ngước nhìn lại thì đã thấy ông ấy đứng ngay bên phải cạnh mình. Thiên Ân ú ớ. Chú Thanh, chú đang theo dõi cháu nãy giờ à? Ôi cháu xấu hổ quá. Tất cả không phải do cháu bày ra đâu. Tại người thanh niên trước mặt chúng ta, anh ta tự bày ra đấy ạ. Cháu không hề bảo anh ta phải quỳ gối cầu hôn cháu đâu chú Thanh. Ông bảo vệ kinh ngạc vô cùng, cố nhắc kỹ một lần nữa cho Thiên Ân hiểu. Cháu đang nói gì đấy Thiên Ân? Ở đây chú có thấy ai đang quỳ gối cầu hôn như lời cháu nói? Cháu có nhìn nhầm thứ gì với chú không? Trời giờ đang khuya lạnh lắm, cháu mau mà vào trong lên phòng mình đi. Đừng có đứng một mình ngoài đây nữa, không có tốt tí nào. Thiên Ân xoay đầu nhìn lại chỗ người thanh niên thì thấy anh ta biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại. Không thể tin vào mắt mình, Thiên Ân chạy sâu vào bên trong chỗ nơi phòng của bảo vệ chung cư ngồi làm việc. Chú Thanh bảo vệ thấy thế cũng liền chạy theo bước chân vội vã của Thiên Ân. Vừa chạy ông vừa hỏi gọi với theo. Ôi cái con bé này, cháu làm gì mà chạy nhanh như bị ma đuổi thế? Có việc gì mà cháu lại chạy sộc thẳng vô phòng mà bảo vệ của chú như thế? Thoáng một chốc, Thiên Ân giờ đã đứng ngay cạnh người bảo vệ còn lại trong phòng. Anh bảo vệ trẻ này thì lại khác chú Thanh. Anh ta không hề canh trực mà lại đang ngủ gà ngủ gật ngay trong phòng bảo vệ chung cư. Chú Thanh vừa lúc chạy vào trong thì thấy Thiên Ân đứng trong phòng ông làm việc mà lóng ngóng, đưa đôi mắt long lên, nhìn ngó sòng sọc vào màn hình camera. Nhìn lại thấy chú Thanh đã chạy vào tới trong phòng, ánh mắt Thiên Ân sợ sệt vô cùng. Tay cô run run chỉ vào màn hình camera mà nói. Chú Thanh, chú có thể giúp cháu kiểm soát lại camera xem khi nãy có người thanh niên nào đứng trước cửa phòng cháu đập mạnh cửa phòng cháu nhiều lần không? Với sẵn, chú xem luôn cho cháu thử. Lúc cháu mở cửa nhà ra, đi xuống dưới này thì có phải trong camera có người nào đó đứng xa xa cháu vài mét, họ cứ vẫy tay muốn rủ cháu theo họ xuống dưới này không chú? Thường ngày chú Thanh là người hay túc trực chung cư vào giờ đêm, canh thay ca cho người thanh niên bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, cho anh ta ngủ. Nhưng đêm nay chẳng hiểu bị làm sao, lúc nãy đang canh trực thì chú Thanh ông ấy lại bị ngủ quên mất khoảng nửa canh giờ đồng hồ. Thành ra khi giật mình tỉnh dậy là chú Thanh đã thấy trước đường ngay cửa chung cư có bóng dáng con bé ở trên tầng 3 chung cư, là Thiên Ân đã một mình một thân là trước đường chung cư mà đứng tần ngần, nghĩ ngợi rồi nói năng gì đó làm nhà một mình. Chú Thành thấy thế mới phải ra nhắc nhở Thiên Ân cho cô mau lẹ đi vô bên trong, chứ giờ khuya thế mà ra đường đứng một mình, không bị cảm lạnh thì cũng có khi gặp phải cướp giật ban đêm nó đi rình cướp của người dân giữa đường thì khổ. Giờ con bé nó lại đòi chú Thanh mở camera tiến trình sinh sống ở chung cư cho nó xem. Thì thôi, ông đành phải chiều theo yêu cầu của Thiên Ân một lần, chưa biết sao giờ. Mà chú Thanh nghĩ thầm thấy con bé Thiên Ân này cũng ngộ. Bởi nếu như có người đập cửa phòng rủ nó xuống dưới đây đi chơi khuya với người ta, thì nó cũng phải biết chắc chứ. Sau này cứ kiểu nghi ngại ngờ vực, rồi phải nhờ ông mở camera ra kiểm chứng lại tiến trình khi nãy cho chắc là có người đi xuống chung với nó mới được. Mà thôi, dù sao đây cũng là nhiệm vụ trong công việc của ông, nên chú Thanh gắng làm nhanh, cho con bé Thiên Ân này nó tranh thủ lên lại trên phòng của nó cho sớm. Chứ giờ này đa số ai cũng say giấc hết trơn rồi. Còn mỗi mình ông với nó đứng dưới này hoài cũng không hay. Chú Thanh liền nhanh tay mở bật lại tiến trình camera lúc nãy. Thiên Ân cứ đứng yên mãi một chỗ theo dõi đoạn ghi băng từ đầu tới cuối mà cảm thấy điếng người, muốn đứng hình tê lịm cả tim, ngất luôn một chỗ. Đoạn ghi băng cho Thiên Ân thấy từ lúc cô còn ở trên phòng hé cửa phòng mở từ từ ra xem ai đã gõ cửa, thì trước đó vài phút chả hề có bất cứ một bóng hình người thanh niên nào đứng trước cửa phòng cô mà đập cửa phòng ầm ầm đòi Thiên Ân phải mở cửa cả. Vậy thật ra khi đó âm thanh vang tai nhức óc mà ngoài trước cửa phòng cô phát lên ầm ĩ như có ai đó muốn phá tung cửa đòi vào trong căn nhà của Thiên Ân bằng được là sao? Không lẽ tay Thiên Ân có vấn đề không ổn? Nhưng nếu tay cô bị ủ ề lúc đó đi chăng nữa, không lẽ mắt Thiên Ân lại cũng có vấn đề? Thiên Ân chắc chắn không thể nào như vậy, bởi mắt cô vẫn còn rất sáng chứ không bị mù mờ, mà không nhận dạng ra được lúc cô vừa mở cửa phòng đã gặp phải cảnh một người thanh niên đứng xa xa vẫy tay cô đi theo hắn. Giờ đoạn băng camera chiếu trước mắt đã ngầm khẳng định những gì Thiên Ân thấy trong đêm nó không hề tồn tại hoặc xảy ra những gì cô từng thấy. Điều đó không khác nào đã thầm khẳng định Thiên Ân gặp phải ma trong đêm chứ không phải người. Tay chân Thiên Ân run, sức dở như không còn đứng vững. Lồng măng da gà bắt đầu nhú ra lớp lớp bộn bề phản ứng lại với cảm giác bất ổn len lỏi trong hồn cô. Thiên Ân cứ mãi đứng ỉ tại một chỗ, á khẩu một hồi lâu, không thể thốt được lời nào. Chú Thanh bảo vệ thấy thế mới hỏi cô. Sao vậy cháu? Bộ đoạn băng camera có gì không ổn à? Mà hình như chú thấy trong đoạn ghi hình có mỗi mình cháu mở cửa tự bước xuống đây thôi, chứ chú có thấy ai đi cùng với cháu đâu. Thiên Ân lý nhí rụt rè có vẻ không còn tự tin như lúc này nữa. Cháu hình như cháu đã hoa mắt mù tai, thần kinh có vấn đề rồi thì phải, nên mới đêm hôm khuya khoắt lại dạo bước một mình xuống đây. Cháu xin lỗi đã làm phiền chú nãy giờ, chắc cháu sẽ tự lên trên phòng một mình lại. Nói dứt câu Thiên Ân tự đưa chân mình rẽ lối đi thẳng vào trong, bấm thang máy lên tầng 3 lại. Lúc vào trong thang máy một mình, Thiên Ân sợ lắm, sợ muốn đái luôn trong quần. Bởi những nỗi ám ảnh ma mị không tên, nó cứ tua qua tua lại trong tâm trí đang bấn loạn lúc này của cô. Xung quanh không gian trong thang máy, cái khí hơi lạnh lạnh, lạnh từ đầu tới chân nó lại tiếp tục phả ra ngấm vào từng mảnh da thớ thịt của cô. Thiên Ân không biết phải làm gì cả, chỉ đứng khoan hay tay thu cả người cô lại trong thang máy cho bớt lạnh, bớt sợ. Thiên Ân cứ đợi giây phút tới tầng của cô, cánh cửa thang máy nó sẽ mở cho cô, còn mau nhanh chân mà bước lẹ ra ngoài. Chẳng hiểu làm sao thời gian cứ trôi mà cửa thang máy chung cư vẫn mãi chưa chịu mở. Thiên Ân cứ đứng yên một chỗ thấp thỏm run sợ, muốn khóc thét trong lòng. Bỗng, khoảng chỉ một giây sau, cánh cửa trước mắt từ từ mở ra. Thiên Ân tâm trạng vô cùng mừng rỡ. Cô nhanh vội bước chân đi ra, sau đó cửa thang máy cũng nhanh chóng đóng lại. Nhưng thật quá đỗi rùng rợn, bởi lúc này qua khe hở của cánh cửa thang máy có một sự việc xảy ra, làm Thiên Ân như muốn bay hết cả hồn vía. Một bóng dáng thấp thoáng của ai đó, to cao, mặc một bộ đồ màu đen với làn da trắng bệch. Anh ta lại tiếp tục nở một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm vào Thiên Ân. Cái bóng dáng kinh dợn ấy, chỉ một vài giây hiện qua khe hở của thang máy xong, thì cũng nhanh chóng khép chặt cửa lại. Phút chốc cái bóng kia cũng dần biến mất trước mắt Thiên Ân. Thiên Ân kinh sợ quá, bùn rùn hết tay chân. Cô gái dùng hết sức lực còn lại trong người, cứ ôm đầu ôm cổ mà chạy. Chạy thật nhanh tới phòng của mình. Thiên Ân mở khóa cửa thật lẹ ra, phóng ngay vào nhà. Không kịp cho mình làm bất cứ việc gì nữa cả, là Thiên Ân đã bay lên giường chùm kín mền, nằm run sợ, thở hổn hển trong đó. Đêm hôm đó Thiên Ân chẳng dám mở tấm chăn chùm kín cả người ra bất cứ một giây nào. Bởi một phần là do cái khí lạnh rờn rợn kia, nó cứ mãi lưu thông từ trên xuống dưới trong cơ thể. Nó làm Thiên Ân cảm thấy lạnh lắm, phải đắp kín mền cho bớt lạnh. Một phần nữa là vì Thiên Ân lo sợ, nếu mà cô bỏ tấm chăn rời khỏi người, không may lúc ấy lại gặp phải bóng dáng thấp thoáng của người thanh niên quỷ dị kia, thì chắc cô không ngất xỉu thì cũng chết tại chỗ vì kinh sợ mất thôi. Nằm run rẩy được một hồi thì bất chợt chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai mắt Thiên Ân cảm giác rất buồn ngủ tới mức díu lại thật chặt. Chưa bao giờ Thiên Ân cảm thấy người cô buồn ngủ kinh tới vậy, và buồn ngủ xong là hai mắt cô liền khép kín lại và cả người cô đi vào trong giấc ngủ được ngay. Sáng hôm sau thức dậy, cả thân người Thiên Ân ê ẩm nhức mỏi vô cùng. Mấy ngày liên tiếp gần đây Thiên Ân cảm nhận khí huyết chảy trong người cô không ổn một tí nào. Da hai bàn tay và hai bàn chân của cô thì khi sờ vào mặt mình, nó lạnh tới nỗi như vừa mới bị đem đi ngâm đá xong cả đêm. Lạnh tới khó hiểu, khó tả vô cùng. Mỗi khi Thiên Ân có việc ra đường như đi siêu thị hay đi chợ chẳng hạn, người ngoài nhìn thấy khuôn mặt sau lớp khẩu trang của Thiên Ân, không ai mà không hết hồn, e dè lo sợ cho cô. Bởi nhìn màu da mặt cô, ai cũng cảm giác nó có vấn đề gì đó không ổn. Thỉnh thoảng cũng có người nhìn sững sững vào mặt của Thiên Ân khá lâu. Xong, liền thì thầm bên tai cô bảo: "Ê, cô nói nhỏ con cái này, mặt của con tím tái lắm đó. Mày có bị căn bệnh gì khó nói hay không? Nhìn mặt mày cô đoán nhà con bị nhiễm khí âm nặng, giống trường hợp của con bé cháu cô hồi trước. Nhớ dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, đốt khử bổ kết thường xuyên vào. Tối ngủ thì ngậm một lát tỏi giã nát ngay trong miệng, để bài trừ những thứ không tốt lai vãng xung quanh mình. Bệnh của con cô thấy để lâu sẽ không có ổn đâu. Mau làm theo cách của cô xem thế nào. Vẫn không ổn thì tìm ra đây gặp cô. Cô dẫn tới chỗ cô quen cho họ giải khí âm trong người ra cho mày." Thiên Ân nghe bà bán vàng mã trong chợ nói thế, tinh thần khá là hoang mang. Chỉ biết ậm ở trong miệng chứ cũng không dám nói gì nhiều. Có lẽ bà bán vàng mã chỉ chỗ chữ tà với vẻ mặt thân tình với Thiên Ân như vậy, bởi vì bà ta thấy Thiên Ân là khách hàng thường xuyên lui tới mua vàng mã của bà mỗi tháng hai lần trong năm. Còn vì đâu mà bà bán vàng mã lại nhận ra sắc diện trên khuôn mặt của Thiên Ân không được bình thường, thì có lẽ là do cái nghề mà bà ấy đang kinh doanh buôn bán nó có liên quan tới tâm linh. Thấy thế chưa, trong đầu Thiên Ân mừng rỡ lắm. Cô dự định về tới nhà sẽ áp dụng cách bà bán vàng mã chỉ, xem có hiệu nghiệm không. Lỡ đâu mà may mắn nhanh chóng hồi phục thần sắc, khỏe mạnh lại như xưa, chắc chắn Thiên Ân sẽ biết ơn bà Tư chủ tiệm rất nhiều. Tính ra từ cái hôm mà Thiên Ân nằm mơ và gặp ma tới nay, thấm thoát cũng đã qua 10 ngày. Sinh lực lẫn sức khỏe trong người Thiên Ân cũng bị giảm sút rõ hẳn đi. Cô không biết liệu có phải cô đang gặp trúng điểm xui nào liên quan tới tâm linh như lời bà chủ tiệm vàng mã nói hay không. Cầm trên tay một nắm trái bồ kết lẫn vỏ bưởi khô mới mua ngoài chợ, Thiên Ân dự định về tới nhà sẽ đốt bồ kết ra, xông mọi ngóc ngách trong nhà. Riêng vỏ bưởi cô sẽ nghe lời bà Tư đem nó nấu nước lên uống. Căn nhà Thiên Ân ngày hôm đó phảng phất nồng nặc vị cay mặn mùi bồ kết, khói bốc lên từ việc xông hơ mịt mù khiến căn nhà cô cũng thành ra ảm đạm hơi sương. Buổi sáng hôm ấy, chỉ trong nửa canh đồng hồ sau xông hơi, không gian căn nhà có vẻ tươi sáng thông thoáng hơn trước. Phút chốc cái mùi ẩm ẩm như mùi nấm mốc mọc lâu năm trong nhà cũng không còn phả tỏa lan ra. Việc đó nó làm tinh thần Thiên Ân lẫn người cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Đặc biệt mọi thứ trong căn nhà khi về đêm cũng có vẻ khác xa với mọi ngày trước. Thiên Ân cảm thấy tinh thần đầy sảng khoái, cô không còn cảm giác buồn ngủ ly bì như trước nữa. Cơ thể cũng chả thấy uể oải như xưa. Có điều ruột gan Thiên Ân lúc ấy không hiểu vì sao mà cồn cào dữ lắm. Trời về khuya, cơn gió miên man từ ngoài lùa vào khung cửa sổ, cứ se se lạnh lạnh. Thiên Ân ngồi gần bên chiếc máy vi tính bàn gần khung cửa sổ chung cư nhà cô. Gió từ ngoài hắt vô, nó làm thân thể Thiên Ân rùng mình liên tục. Cuối cùng chịu không nổi tiết trời giá buốt, Thiên Ân phải với tay đóng ngay cánh cửa lại mới yên tâm ngồi viết chuyện. Vừa ngồi bó gối trên ghế, Thiên Ân vừa than. Do gì mà lạnh quá, đóng cửa rồi sao mà vẫn còn thấy lạnh hết cả người. Đột nhiên đường mũi Thiên Ân sượt lên sượt xuống liên tục. Bởi cô vừa mới cảm thấy thân người mình tỏa ra một mùi hôi. Nó hôi cứ y như mùi pháo nổ. Mà mùi vị này Thiên Ân nhớ mang máng cô từng nghe qua ở đâu rồi. Một lúc sau càng ngồi trong gian phòng kín mít, thì tuyến mồ hôi trên người Thiên Ân đổ ra cứ như tắm. Mùi càng lúc bốc lên cứ càng hăng, hăng còn hơn cả hành tím. Thấy khó chịu trong người quá, Thiên Ân lao mình vô phòng tắm, tắm lại từ đầu. Tất cả những mùi hương như mùi bồ kết và mùi lá bưởi bị dính trên người Thiên Ân sáng đến nay, giờ đều bị xối xả chảy ra theo đường nước. Tắm rửa xong xuôi ra ngoài phòng, Thiên Ân vẫn còn ngửi thấy mùi hành lẫn mùi pháo. Cô liền vào phòng bếp đem cái máy hút bụi, khử mùi mở lên hút tất cả mùi khó chịu trong không gian căn nhà. Cứ loay hoay trong đêm tối một hồi, cuối cùng những thứ sặc mùi ô uế cũng bị vòi hút bụi của Thiên Ân hút vào bên trong hết. Cảm thấy hài lòng với mùi phòng hiện tại, Thiên Ân đem máy hút bụi để vô chỗ cũ, xong ra trước máy tính ngồi. Sau khi khử mùi xong, kỳ lạ với Thiên Ân là cô lại cảm giác cơ thể lẫn nơi mình ngồi lại đột nhiên trở lạnh. Cảm giác lạnh muốn thấm ra buốt thịt. Trong người Thiên Ân lạnh không khác gì đang ngồi trên một tảng băng. Hai môi cô cứ cà vào răng mà run cầm cập. Do chịu không nổi cái cảm giác lạnh thấu tận tâm can đó, Thiên Ân vội vàng rời ghế nhanh chân, phóng lên giường, phủ trùm chăn kín mít. Cảm giác hai mắt bị díp lại do cơn buồn ngủ đột xuất ập tới, nó khiến thân thể Thiên Ân rã rời. Đôi mi cô từ từ theo phản ứng từ cơ thể khép chặt, xong rơi vào trạng thái một cách miên man, ngủ ly bì. Trong giấc ngủ, Thiên Ân gặp phải trạng thái mơ mơ màng màng. Cô thấy hồn mình cứ nép sâu vào trong thân xác, không thoát ra được. Nằm đấy thân và hồn cô cứ vật vã mãi không yên. Bất chợt gần nơi mình nằm, Thiên Ân cảm nhận có một luồng khí lạnh sồng sộc trỗi lên. Luồng khí ấy lướt tới đâu thì tỏa ra cái mùi thum thùm như xác chuột chết vô cùng khó chịu. Lạ một cái, mùi nồng nặc như xác chết lâu ngày nó cứ vẩn quanh vẩn qua vẩn lại từ đầu tới chân nơi Thiên Ân nằm. Nó vẩn tới đâu là khắp thân thể bất động mơ màng của Thiên Ân thấm lạnh tới đó. Thiên Ân cảm giác có một bàn tay gầy guộc toàn móng vuốt chạm vào khắp thân thể cô. Nó rể rà cứ lang thang từ chân cho tới cổ, xong đặt bàn tay lạnh ngắt ấy lên mặt Thiên Ân mà vuốt ve nựng nịu. Bàn tay quái dị càng vuốt thì Thiên Ân cứ cảm giác máu trên mặt cô dần bị đóng băng không lưu thông được nữa, tê rần khắp mặt mũi. Mùi từ bàn tay quái dị tỏa ra bay sộc thẳng vào mũi tràn xuống cổ họng Thiên Ân. Nó khiến đầu óc cô không thể chịu đựng nổi, muốn bể tung vì không thể chịu đựng mùi cực thối như mùi xác chết trôi sau mấy ngày trời. Có thứ âm thanh gì đó nó ầm ầm như âm thanh lồng tiếng cho mấy con quái vật trong phim, phả sát vào mặt vào tai Thiên Ân mà nói: "Anh tới đúng giờ với em rồi đấy em yêu. Em gan lắm, hôm nay dám lấy mấy cái dạng trái trừ tà để trục xuất anh ra khỏi nhà, khỏi người em sao? Em sai rồi. Trong người em giờ đã dần thấm hết khí âm của anh. Nếu không phải thầy có căn cơ cao hơn anh thì không vật trừ tà nào giúp em được cả. Khi đào máu chảy trong người em không còn nóng mà chảy ra lại lạnh tanh, thật lạnh, toàn âm khí giống anh, thì xem như chúng ta sẽ là vợ chồng mãi mãi. Em lại còn đang mang thai đứa con phần âm của anh, nên anh với em không thể nào chấm dứt được. Em đừng cố sức đẩy anh rời xa em làm gì. Chúng ta giờ âm dương cách biệt, nhưng một thời gian ngắn nữa là em với anh sẽ cùng đứng chung một không gian, một địa phủ." Thiên Ân nằm mơ màng đó, nhưng tai cô vẫn nghe hết âm thanh tiếng có tiếng không của thứ quỷ dị kia. Vậy là Thiên Ân đã hiểu cô. Trạng thái của cô chính là bị phong ám. Là người viết chuyện ma, cô còn lạ gì với thứ cô đang bị ám phải. Cái mà nó khiến Thiên Ân rợn người, như muốn chết đi sống lại trong phút giây này, đó chính là cô phát hiện ra thứ đang ám cô, nó không phải là ma, mà lại là vong quỷ. Nhắc tới quỷ thì Thiên Ân còn lạ gì. Thứ âm khí ấy nó có linh lực mạnh ghê gớm. Nếu là người cơ địa yếu, thần hồn lại không vững, thì bị nó ám sẽ sớm theo nó nhanh thôi. Giờ con quỷ lại bảo Thiên Ân đã mang thai của nó, đúng là tình cảnh của Thiên Ân bây giờ sẽ cam go rất nhiều. Thiên Ân đang bất lực, tuy nằm yên nhưng tim run rẩy đập thình thịch liên hồi. Cô cứ mơ màng trong sự tịnh thân, muốn xem thử con quỷ ám cô nó sẽ làm gì cô tiếp. Khắp cơ thể Thiên Ân, cả bên ngoài lẫn bên trong, khí lạnh bùa vây tràn trề, không khác nào cô đang bị đem ngâm chung với một tảng băng. Con quỷ sờ cả người và mặt mũi cô xong thì liền bay phóc lên giường, đè lên người cô rất nặng. Cơ thể của Thiên Ân cùng lúc phải chịu đựng bao sự ám ảnh. Một con quỷ rất lạnh lại có mùi cực hôi nằm lên người cô đè rất nặng và ôm cô cứng ngắc. Con quỷ này chắc phải cao hơn cô cả cái đầu, bởi cô cảm nhận tuy nó đang úp ngược người nằm lên người cô, chân chạm chân, nhưng đầu của con quỷ lại nằm trên đầu cô cả một khúc. Sức lạnh từ con quỷ tỏa sang nó làm Thiên Ân tê cóng cả thân người. Đặc biệt lúc này Thiên Ân đang cảm nhận mặt mũi cô thì bị vùi vào cái thứ gì đó lông lá xương sẩu rộng lớn, giống như khuôn ngực toàn xương của con quỷ. Thiên Ân rất muốn đưa bàn tay của mình lên sờ vào thứ đè nặng cô, nhưng tình trạng Thiên Ân đối diện lại bất lực. Hai tay cô như mỏi, thòng buông như không còn một chút sức, thì làm sao có thể đưa lên mà đẩy con quỷ đè cô muốn ngộp thở ra. Thiên Ân mường tượng chợt nhận ra con quỷ đang đè nặng trên người cô là một thứ có tinh khí tỏa ra bên ngoài rất mạnh. Đặc biệt khi cô chịu nằm yên khuất phục trước nhã ý của nó thì nó chỉ nằm ôm cô thôi. Lúc đó cô vẫn thở ra hơi được. Vậy mà cứ hễ mỗi khi Thiên Ân có ý định phản kháng, cố gượng dậy chèn nó ra khỏi cơ thể cô, thì cả người cô như bị con quỷ bóp cứng cả cổ, hút hết sinh lực cô qua cổ họng nó. Vì thế thân thể cô khi đó cảm giác nghẹt thở, khó chịu vô cùng. Đêm đó Thiên Ân dù cố cách mấy cũng không thể phản kháng lại thứ đang ôm cứng mình. Thứ quỷ dị đó ôm xong thì bắt đầu làm chuyện vợ chồng với cô gái. Thiên Ân đau đớn lắm, bởi cô cảm nhận sau mỗi cái cú thúc của thứ quái quỷ kia là có gì đó lạnh lắm bủa vây lan tỏa chung rần rần với dòng máu trong người cô đang chảy. Miệng Thiên Ân ú ớ, nước mắt cô chảy dài từng hàng xối xả. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời Thiên Ân gặp phải tình cảnh gượng ép tình ái đầy bất lực. Kỳ lạ thay, khi thấy nước mắt Thiên Ân chảy thì thứ quỷ dị kia lại dừng lại. Lúc này một âm thanh vẳng vào tai Thiên Ân, cô mới chợt nhận ra cái thứ quỷ dị vừa cưỡng ép cô làm chuyện vợ chồng nãy giờ, nó cũng biết quan tâm cảm xúc của cô. Đặc biệt giọng oàm oàm của con quỷ đó khi trời dần sáng bỗng chốc trầm ấm như giọng của một người thanh niên: "Từ đây anh sẽ là chồng của em nhé. Em không được quen bất cứ ai đâu, hiểu không? Nếu anh biết được em yêu ai thì người đó sẽ phải bị quật chết bất đắc kỳ tử đấy. Ngoan nào, thôi ngủ đi, trời sắp sáng rồi. tối mai anh lại tới để gặp em nha, vợ yêu. Như có một lực sai khiến nào đó, sau âm thanh trầm bổng như ra lệnh từ giọng nói của người thanh niên mà Thiên Ân chưa thể thấy được rõ mặt, là cô miên man đưa hồn mình chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, nắng chiếu qua khe nhà, chim kêu ríu rít sơn ca. Mặc thế Thiên Ân vẫn lì bì nằm yên một chỗ, đầu óc cô bây giờ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Bên cạnh là tiếng chuông điện thoại nảy lên kêu nhức nách. Tại Thiên Ân nghe nhưng hai mắt cô vẫn còn rất mỏi, không thể mở ra với tay lên cạnh đầu giường, nơi để chiếc điện thoại bắt máy xem ai là người gọi cho cô. Đột nhiên trước cửa nhà Thiên Ân nghe rõ có tiếng bước chân của ai đó, đang bước từng bước đi vội vã từ đằng xa, rồi bạch bạch dưới nền nhà. Xong họ tiến tới trước cánh cửa nhà Thiên Ân đang sống, đứng đó một hồi lâu không nói mà chỉ ngỏ. Đứng gõ cốc cốc một hồi, không thấy Thiên Ân ra mở cửa. Giọng nói của người đàn ông mới vang lên, nói vọng vào sâu trong nhà. Thiên Ân, này Thiên Ân, cháu mau dậy đi ra mở cửa nhanh cho chú. Còn bé này, giờ mà cháu vẫn còn ngủ nướng trong phòng đấy à? Thiên Ân nhận ra âm thanh người đang đứng gõ cửa liên tục trước nhà, chèo kéo réo gọi cô mau thức dậy. Thật ra, người đó là ai? Ông ấy chính là chú Thanh bảo vệ chung cư này. Nghe rõ là vậy, nhưng sinh khí trong người Thiên Ân cứ như sắp cạn kiệt. Cô không thể điều khiển được bản thân, cô bật ngựa trở dậy nhanh, để mau ra mở cửa cho chú Thanh. Hỏi xem ông ấy có chuyện gì mà lại cất công lên tận nhà tìm kiếm cô như vậy. Thấy bên trong cứ im mãi, giọng chú Thanh để tiếp tục hối. Thiên Ân, dậy mở cửa nhanh cho chú, nhận hàng ba mẹ cháu ở dưới quê gửi lên cho cháu đây nè, mau nhanh cho chú còn xuống làm công việc của chú. Càng nghe chú Thanh nói, tinh thần Thiên Ân có một tí háo hức. Khi cô nghe ông Thanh nhắc tới quà quê của ba mẹ gửi lên, nhưng Thiên Ân không hiểu sao bây giờ cơ thể nửa mơ nửa tỉnh của mình không thể cử động mà ngồi dậy nổi. Thiên Ân lòng nóng như lửa đốt, cảm giác cả cơ thể mỏi mệt như sắp chết tới nơi. Hơi thở của cô giờ yếu đuối còn hơn cá bị mắc cạn. Cảm thấy mọi việc đã quá sức giới hạn của mình, Thiên Ân đành cố gắng ngừng vùng vẫy cựa quậy, nằm im niệm Phật một lúc trong đầu. Ít phút sau, Thiên Ân dần dần có thể điều khiển được cơ thể lẫn hành động bản thân. Chú Thành đứng bên ngoài thì cứ đập cửa vọng vào. Thiên Ân, mở cửa cho chú, nhanh ra mở cửa cho chú. Là âm thanh động tác vừa bật mình, ngồi tỉnh dậy trên giường của Thiên Ân sau một hồi giằng co trong tâm trí, đánh bại được thứ âm khí còn bám mãi quanh người cô, làm cô tê liệt mấy tiếng đồng hồ. Mồ hôi mồ kê Thiên Ân chảy ra ướt hết trán, thấm đẫm áo. Dù sao để mình ngồi dậy được, Thiên Ân cũng đã cố công, vùng vẫy hết sức rồi. Thiên Ân lặng lẽ để chân xuống giường, bước từng bước đi nặng nhọc, gập cù tới cửa phòng cô. Cửa phòng vừa mở, hiện ra trước mắt Thiên Ân là khuôn mặt rất nóng lòng, sốt ruột của chú Thanh. Thấy Thiên Ân đã ra tới trước cửa, chú Thanh liền nói giọng trách móc cô. Ôi cái con bé này, cháu làm gì mà cứ ở lì mãi trong phòng, giờ mới chịu ra mở cửa cho chú thế? Hôm qua lại thức khuya để viết chuyện ma nữa hay sao mà giờ mới ngủ dậy? Khuôn mặt Thiên Ân còn vương nhiều sự mệt mỏi, cô hỏi lại ông Thanh. Chú lên tận phòng kêu cháu là có chuyện gì vậy hả chú Thanh? Ông Thanh chợt sực nhớ điều gì đó sau câu hỏi của Thiên Ân. Bỏ qua khuôn mặt giận lẫy, trách hờn, ông chỉ tay xuống dưới cái thùng ông đang bưng trên tay, rồi nói với Thiên Ân. Là đồ của ba mẹ cháu ở quê gửi lên cho cháu đấy. Người ta giao tới trước cổng chung cư nhờ chú nhận dùm. Đợi mãi vẫn chưa thấy cháu dậy đi thể dục bình thường như mọi hôm, nên chú phải vác thùng đồ lên tận căn hộ gửi hẳn luôn cho cháu, để cháu đỡ phải mắc công xuống dưới lấy. Hình như ba mẹ cháu gửi là thủy hải sản, nên nó chảy nước gì đó hơi tanh tanh ướt cả cái thùng. Chú ngại để xuống dưới sàn nhà bởi sợ nó dính nước tanh, vì thế mà cứ bưng nó mãi trên tay thế đấy. Thế mà cỡ làm sao chú ôm cái thùng nặng kêu cháu ra mở cửa vẫn mãi không thấy cháu đâu. Thôi, giờ cháu ra gặp chú rồi thì nhận hàng cho chú đi, chú còn xuống dưới làm việc. Nói xong, ông Thanh nhìn Thiên Ân với vẻ mặt khá lo lắng. Mà con bé này, sao dạo này chú nhìn mặt mày thấy nó cứ tay tái y chang màu thịt bò tái ở trong quán phở tái thế nhỉ. Không có lấy nổi một giọt máu nào, chú thấy có vẻ đang lưu thông bình thường trên mặt cháu cả. Bộ cháu dạo này trong người có bệnh gì nghiêm trọng hay sao? Cháu ở một mình thế này, rồi liệu có ổn lắm hay không hả cháu? Thiên Ân nở nụ cười gượng gạo trả lời lại ông Thanh. Dạ, cháu không sao đâu chú. Chắc do dạo này cháu hay bị mất ngủ, nên mặt cháu không được tỉnh táo tươi tắn như trước thôi. Ông Thanh nghe Thiên Ân đáp, thấy không hợp lý cho lắm, cứ hỏi lại mãi bên tai, lo lắng cho bệnh tình trong người cô. Nhưng mà sau này chú thấy người ngợm cháu nó tả tơi xuống sắc trầm trọng hơn trước nhiều. Đã vậy đứng cạnh cháu nữa giờ, chú cứ thấy quanh người cháu nó tỏa ra cái khí hơi gì đó, cảm giác nó lạnh lạnh lắm cháu à. Đây, đứng cạnh cháu một tí mà da gà da vịt chú nó nổi lên khắp tay khắp chân rồi này. Chú không nghĩ bệnh cháu đang gặp nó bình thường đâu đấy. Thôi thì cháu lo sắp xếp mà đi bác sĩ khám sớm đi. Nhanh chừng nào thì tốt cho sức khỏe cháu chừng nấy. Thôi, chú xuống dưới làm việc của chú đây. Ông Thanh rời đi, Thiên Ân ưu tư, nghĩ ngợi rất nhiều. Cô e rằng sẽ giống lời ông Thanh nói để tình trạng cô bị lâu. E rằng sau này khó lòng bác sĩ nào chạy chữa nổi. Nhưng nhớ lại cái điều khủng khiếp quái dị bị quỷ đè hút dương khí của mình khuya qua, Thiên Ân quyết định tạm dừng cái việc tới tìm gặp bác sĩ. Hôm nay cô sẽ trở lại tiệm vàng má để gặp bà Tư. Giờ mỗi ngày trôi qua, thân xác cô càng tàn tạ héo gầy. E rằng cứ chậm trễ hoài, bệnh âm trong người cô sẽ ngày một nặng hơn, thì chỉ có đường chết. Đứng trước cửa hàng vàng mã, thần sắc Thiên Ân nhợt nhạt như không còn một chút sinh khí trong người. Tuy đứng nhưng cả người Thiên Ân như muốn ngã quỵ xuống đất, người thì run lên cầm cập do luồng khí lạnh cứ âm ỉ chảy mãi trong người cô. Bà bán vàng mã trong nhà thấy thế, liền vội vàng chạy ra, miệng hớt hải nói lời lo lắng. Trời ơi, sao lại để ra cớ sự như này hả gái? Sao mày không tới tìm cô sớm hột một tí có phải ổn cho mày hơn không? Hôm cô can dặn mày đến nay cũng hơn 10 hôm rồi chứ ít. Trời ơi, xem tình hình là cô biết mày bị nhiễm lậm nặng khí âm mà người lắm rồi. Thôi, để cô gọi thằng con trai cô về, nhờ nó canh tiệm cho cô. Xong cô sẽ dẫn con cùng cô lên nhà ông thầy trừ tà, ông ấy giải khí âm bị mắc trong người con ra. Để lâu quá không giải được thì chỉ có nước chết. Ôi cái con bé này nó đúng thật khờ quá, không biết cái gì cả. Tức tốc bà Tư chỉ đường, còn Thiên Ân thì cầm lái, hai người chạy thẳng một hơi tới nhà ông thầy trừ tà đuổi ma, nhờ ông ấy giúp. Tới nơi, ông thầy nhìn sắc diện trên khuôn mặt Thiên Ân mà chậc lưỡi, lắc đầu thở dài ngao ngán. Con bé này nếu mà cô để lâu hơn nữa, chắc chắn lão đầy sắc không còn kịp cứu nổi cô. Khí âm đang cuồn cuộn chảy trong người cô, nó là tinh khí tích tụ lâu ngày của quỷ. Mà quỷ thì cô biết rồi đấy. Mỗi khi nhắc tới quỷ thì con người chúng ta đều có phần kinh hãi, kiêng dè, hoảng sợ nhiều hơn là nhắc tới vong ma. Bà Tư bán vàng mã liền chen ngang vô, hỏi đỡ ông thầy trừ tà giúp Thiên Ân. Vậy trường hợp con bé này nó gặp có giống cháu gái con bị lần trước không thầy? Nếu giống thì cũng vài ba dăm bữa là thầy chữa trị dứt hẳn cho nó phải không ạ? Ông thầy lắc đầu, tỏ vẻ không đồng thuận với lời của bà Tư ngay. Không, không có đơn giản như lần trước của cháu gái bà đâu. Cháu bà nó bị vong theo ám, nhưng đó chỉ là vong ma. Với con ma ấy nó cũng không mặn mà gì mấy với cái việc làm cho cháu bà phải suy kiệt mà chết đi cùng nó. Để xuống dưới đó có cặp có đôi giống trường hợp quỷ theo con bé này nó gặp phải. Chẳng qua vong ma theo cháu bà, lúc trước nó thấy cháu bà thuận mắt nó thì nó theo đôi hôm vài ba bữa. Gặp tôi đuổi cổ nó đi thì thôi, cháu bà cũng chả có bị hề hấn gì. Tuy nhiên, chỉ riêng về trường hợp con bé này đang gặp phải lại nặng bà Tư ạ. Con quỷ theo con bé nó có tính chuyện trăm năm với con bé luôn rồi, muốn hỏi cưới như cưới vợ cho người âm vậy. Với lại nặng hơn ở một chỗ là con bé này nó đã mang thai với con quỷ đó sắp đẻ. Mà mấy trường hợp có con với ma với quỷ thì không có đơn giản. Trường hợp này nặng nợ âm quá rồi. Bà Tư cũng thấy khá bất an cho Thiên Ân, nên bà cứ mãi gặng hỏi lại ông thầy trừ tà. Vậy là có cứu nổi trường hợp của con bé không hả thầy? Hay chỉ bó tay? Khổ quá, nhưng sao lại ra tới tình cảnh này thế này? Con quỷ kia nó bị cái gì mà quyết muốn mọi cách bắt hồn bắt vía con bé đi theo cùng nó thế thưa thầy? Ông thầy nhìn Chân Chân và Thiên Ân với cặp mắt trầm tư, suy đoán. Con bé này nó có tấm lòng thương cảm với nhân sinh tam giới quá. Người nó cũng đồng cảm, cả quỷ cả ma nó cũng muốn đồng cảm cho người ta nốt. Thì hỏi làm sao một con quỷ nó không quỷ lụy vào cái tình người của con bé mà muốn bắt con bé theo. Cô bé, giờ nghe lão dặn cô này. Từ đây kể về sau ấy, đừng có dại mà cúng kiến cho phần âm mỗi tháng 2 lần trong năm nữa. Nếu có lòng, lâu lâu cô cúng một bữa cho có tâm là được rồi. Chứ cô chưa chồng cũng chưa con, hà cớ gì cứ phải mang mâm bánh trái hoa củ quả ra trước chân, trước đường mà ngồi cúng cho vong vất vưởng ngoài đường ngoài xá. Bộ cô muốn bị họ theo ám chết à? Kiêng kỵ lắm đấy. Vía cô cứng thì không sao, chứ mà vía không vững một tí là đàn âm nó sẽ theo lý do đấy mà nảy động tâm can, mà xâm nhập vào người cô thực hiện ý đồ xấu ngay. Thật ra ma hay quỷ cũng chỉ phàm tục giống con người, chứ nào phải thần thánh mà không động lòng trắc ẩn động tình si. Cô gieo lòng tốt ban tới họ, họ sẽ gieo sự thương nhớ vào người cô. Rồi một ngày nào đó, tình cảm phàm phu, họ sẽ bắt cô theo họ luôn cũng có thể. Nghe ông thầy nói thì Nân đã hiểu ra phần nào, tại sao con quỷ lại cứ nhất mực đeo theo người mình. Có lẽ là do tục lệ hay cúng thí thực cho vong chết đường chết xá mỗi tháng 2 lần trước đây đã rước phiền phức vào người cô. Biết việc đã ra cớ sự nghiêm trọng thế này, thì Nân đành cất giọng nhờ vả cầu cạnh ông thầy. Vậy thưa thầy, giờ trước tiên con cần phải làm sao đây hả thầy? Mong thầy chỉ bảo giúp con tận tình, mọi lễ lộc cúng kính tạ ân sau này con sẽ làm theo y như lời thầy căn dặn. Ông thầy gật đầu nhẹ sau thành ý của Thiên Ân. Cô có lòng thành ấy, thì lão cảm ơn. Dù sao giờ thì cũng cần phải làm cái lễ để xin keo ơn trên, xem ơn trên chỉ lão nên giúp cô bằng cách nào. Lão còn biết đường lo liệu về sau. Có điều cô có muốn biết rõ xuất thân vong quỷ mấy lâu nay theo ám bên cạnh cô là thế nào không? Mặt Thiên Ân khá căng thẳng, tò mò, háo hức muốn biết tất tần tật xuất thân lẫn mọi thứ liên quan tới con quỷ. Miệng cô nhanh nhẩu trả lời. Họ là ai thế thưa thầy? Là một người thanh niên gốc Tàu. Anh ta chết trẻ cách đây khá lâu. Cái thời người Trung Quốc còn sang đây đô hộ dân mình. Người ấy trước khi chết có theo lời sắp đặt mai mối từ phụ mẫu anh ta mà lấy vợ môn đăng hộ đối. Có điều thật là không ngờ trước khi đốt pháo sắp rước dâu, thì người đó lại bị pháo nổ bắn vào mắt chết tươi tại chỗ. Cái chỗ mà anh ta chết trước đây vốn là khu chung cư mà cô đang ở đấy. Sau khi chết thì người sắp được cả cho anh ta cũng bị cha mẹ anh ta trả về đàng gái. Cũng chính vì lẽ đó mà anh ta cứ mãi chấp niệm vào việc mình sắp lấy vợ. Khi chết rồi lại tưởng rằng bản thân anh ta vẫn đang còn là một chú rể sắp rước dâu, nên cứ hay mang bộ dạng như chú rể vập vờn quanh chỗ anh ta chết suốt. Sau này khi gặp được cô hay ra trước đường cúng thí thực cho vong hồn bất vưởng, thấy cô tốt bụng nên anh ta thương, đem lòng cảm mến, tình si mà bằng mọi giá nhất quyết muốn lấy cô làm vợ. Thật ra nơi cô mỗi tháng hay cúng kiến đốt vàng mã là chỗ mà vong quỷ đó từng nằm đổ gục xuống chết lúc xưa. Nên cũng chẳng thể trách tại sao anh ta cứ mãi bám riết vào người cô, lợi dụng đêm khuya tới thì hiện ra, hút lấy dương khí từ cô, rồi thực hiện chấp niệm mà anh ta mong muốn trước lúc chết. Đó là việc cưới được một cô vợ mang về cho cha mẹ. Nghe ông thầy nói mà Thiên Ân rùng mình, cô không ngờ mọi việc lại có thể trở thành ra nguy hiểm và rối ren tới như vậy. Vong quỷ chưa siêu thoát hàng ngàn năm trước đây, anh ta vô tình thấy Thiên Ân cúng kiến cho vong vất vưởng ngoài đường, ngoài xá mà đem lòng yêu mến cô. Và không hẳn chỉ dừng ở 2 từ yêu mến không. Vong quỷ đó theo thời gian tiếp xúc lâu ngày, yêu mến tính cách thương người của Thiên Ân mà nó đã si tình mê mệt cô, khiến cô phải có con phần âm với nó và còn có ý định sẽ cưới cô làm vợ nó vĩnh viễn. Không những thế, con quỷ còn muốn cô phải cạn kiệt hết sinh khí trong người để còn theo nó về cõi u minh, cho cô chỉ xem mỗi nó là chồng của mình. Suy nghĩ tới đây, Thiên Ân bất chợt nhớ lại cảm giác rùng rợn pha lẫn kinh dị lúc tối. Bởi lúc con quỷ nó xuất hiện đè lên người cô, điều nó làm đầu tiên là áp sát mặt nó vào cô, thở ra những làn hôi cực thối, thối như xác chết con người lâu ngày chưa được chôn. Nhớ lại, Thiên Ân thấy cũng đúng, bởi vốn dĩ nguyên hình của con quỷ ngàn năm ấy cũng chỉ giống như một cái xác chết lâu năm chưa được chôn cất đàng hoàng và tu tập theo thời gian biến ra thành quỷ mà thôi. Khuya hôm đó, nó hiện ra há cái miệng có hai chiếc răng nanh cùng hàm răng sắc nhọn lên hút dương khí Thiên Ân vào bụng nó. Sau đó nhờ uy lực của dương khí hút được qua người mà cơ thể nó mới có thể dần dần hồi phục, biến hóa ra thành một người thanh niên to cao đẹp trai nằm bên cạnh, tự tin ôm Thiên Ân vào lòng ngủ chung với nó. Nó muốn Thiên Ân thấy nó ở một hình dạng giống con người cao to đẹp trai, trầm ấm, nên khi muốn gặp Thiên Ân trong mơ, nó toàn hiện ra là một con người nhã nhặn, phong thái soái ca ngút ngàn. Coi như thế Thiên Ân mới mê trai, dễ mùi lòng mà chấp nhận theo nó rời bỏ thế giới này, tới miền tăm tối u minh chấp nhận làm vợ hiền, làm mẹ các con phần âm của nó. Những gì hiện lên suy tưởng trong đầu nó khiến Thiên Ân quá đỗi rùng mình, lo lắng. Cô không biết giờ phải làm sao mới có thể dứt khoát thoát khỏi cái thứ âm u quỷ dị từ vong quỷ kia. Thiên Ân liền quỳ gối mở lời năn nỉ, cầu xin ông thầy. Thưa thầy, giờ thầy làm ơn nhanh giúp con thoát khỏi con quỷ ấy đi. Như thế con mới có cơ hội được sống. Chứ không ngày nào nó cũng tới hút dương khí và làm chuyện vợ chồng, chuyển âm khí vào người con. Thì chắc nước con chỉ có chết sớm, chết một cách cạn kiệt sinh lực, quằn quại đau đớn biết nhường nào. Ông thầy nhìn vẻ mặt sợ sệt khẩn thiết của Thiên Ân cũng mùi lòng, nhận lời đồng ý sớm. Thôi được rồi, để đó giờ lão sẽ lập đàn xin keo từ bề trên, để bề trên chỉ bảo cách gì giúp cô mau hết bệnh. Lúc ấy y như lệnh bề trên đáp ban, lão sẽ liệu đường mà giúp. Cùng thời khắc đó, ông thầy trừ tà đưa tay chỉ tới chiếc chiếu trải dưới thềm nhà lên giọng chỉ bảo Thiên Ân. Cô mau tới chiếu, chấp tay và quỳ bệt dưới chiếu đi. Tôi chuẩn bị bày ra một vài thứ cần thiết cho buổi xin keo xong, sẽ tới cạnh cô hướng dẫn mọi thứ cho cô tiếp. Một lúc sau, cả ông thầy lẫn Thiên Ân đều đã sẵn sàng trong tư thế quỳ lễ xin keo. Hai miếng keo bằng gỗ hình bán nguyệt, mỗi bên có một mặt phẳng và một mặt vòng được bày ra trước chiếu. Thiên Ân theo sự dặn dò của ông thầy cứ ngồi im chấp tay chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo từ ông ấy. Riêng ông thầy thì hai tay ông cầm hai miếng keo, nhắm mắt lại đưa lên trán. Miệng ông bây giờ toàn lâm dâm những câu trong cổ họng mà khấn vái. Khấn xong, ông thầy buông lỏng hai miếng gỗ cầm trên tay ra để cho nó rơi xuống mặt chiếu. Lần thứ nhất xin keo từ bề trên, ông thầy thả được hai miếng keo nằm ở tư thế cùng mặt vòng. Nghĩa là hai mặt sấp tượng trưng cho hai mặt dương. Ý nghĩa quẻ keo phán rằng lời khấn hỏi của ông với bề trên bị thất bại. Ông lại tiếp tục nhặt hai mặt keo dưới chiếu lên, rải xuống xin keo bề trên tiếp. Vòng thứ hai là hai mặt ngửa tượng trưng cho hai mặt âm, lại thất bại. Mồ hôi ông thầy rơi theo từng miếng keo lạ tả dưới nền nhà, nhưng ông quyết không bỏ cuộc. Bởi người xưa có câu, nhất quá tam, ông cứ rải tiếp lần cuối này xem sao. Nếu vẫn không được thần linh đồng ý thì mọi sự xem như đã an bài. Diễn biến trong câu chuyện phong quỷ ám của Thiên Ân sẽ xấu, cực kỳ xấu, không cách cứu vãn hồi. Ông thầy sẽ đành bó tay chấp nhận không giúp Thiên Ân nữa. Lúc đó cô gái chỉ còn nước bị vong quỷ kia hút cạn kiệt dương khí, suy nhược cơ thể và chết đi thôi. Nghĩ trong đầu là thế, hai tay ông thầy cứ run run, mồ hôi trên trán chảy những giọt lã chã cuối cùng. Ông tiếp tục buông thõng hai tay mình rải keo xuống. Hai mắt ông bất ngờ nhắm lại, không muốn chứng kiến kết quả cuối cùng từ bề trên an bài. Quả may, thấy ông thầy ngồi trước mắt cứ im lặng, mồ hôi thấm chảy ướt áo. Thiện Ân lúc này mới dòm nhìn lên phía đằng trước, mắt cô thấy hai miếng keo nằm ngổn ngang ở dưới chiếu. Cô mới lên tiếng trả lời thay kết quả cho ông thầy biết, và cô cũng muốn dò hỏi tình hình từ ông. Thầy ơi, lần này là một ngựa một sấp thầy ạ, giờ mình làm gì tiếp theo nữa đây thầy? Hai mắt ông thầy mở trừng trừng ra, thở phào nhẹ nhõm sau câu báo cáo lẫn câu hỏi vừa rồi của Thiên Ân. Ai, nhẹ người quá, cuối cùng lời khấn cầu của lão cũng được bề trên chấp nhận. Xem ra số cô vẫn còn may phước, toàn mạng đấy cô bé nha. Ông thầy lạy bốn lạy tạ lễ trước đàn xong, liền nhanh chân rời xa khỏi chiếc chiếu. Ông bảo Thiên Ân trở về chỗ cũ, trước nhà ngồi bàn chuyện cùng ông. Bà Tư thấy ông thầy trừ tà dẫn Thiên Ân từ trong nơi thờ tổ chính điện ra, liền hỏi ngay ông thầy. Thế là xong rồi đấy thầy ạ. Mọi việc của con bé Thiên Ân này đều ổn cả chứ? Ông thầy gật đầu có vẻ trầm tư một lúc, xong cũng đáp lại bà Tư. Xem như giờ cũng khá ổn rồi. Được bề trên phán quả keo tốt thuận lợi, hy vọng mọi chuyện sắp tới sẽ ổn với cô bé này sớm thôi. Thiên Ân thấy thầy nói vậy cũng chen ngang và hỏi thầy. Thế giờ việc con đang gặp phải bắt đầu làm gì đầu tiên đấy hả thầy? Ông thầy chưa trả lời vội câu hỏi từ Thiên Ân, ông bỏ đi vào bên trong căn nhà một lát, rồi mang sách trên tay ông ra một vài thứ trừ tà. Ông thầy chậm rãi nói. Cô nhớ cho kỹ, lão được cô mấy thứ này thì phải dùng triệt để công năng của nó. Đầu tiên về nhà, cô treo lá bùa màu vàng này dán ngay trên trước cửa ra vào của nhà cô. Thứ hai, lá bùa màu đỏ, cô phải luôn mang nó trong người. Tốt nhất gấp nó lại khâu vào một miếng vải, sau đó xỏ chỉ ngang, rồi đeo nó trên tay hay trên cổ là an toàn. Khi tắm, nhớ tháo nó ra là được. Tắm xong thì phải nhớ mang nó vào người lại, để phòng âm khí vãng lai xung quanh nhiễm lậm vào người cô giống như trước. Đặc biệt đây là lọ muối hột linh thiêng lâu năm, được lão chỉ chú trừ tà để ngay bàn thờ tổ. Nó có tác dụng thanh tẩy những thứ ô uế nhiễm nặng lậm sâu vào người ra. Mỗi ngày cô nên nấu nước nóng lên, xong bỏ nó vào nồi, ngồi trong chăn, xông hơi hai cữ. Xông trong vòng một tuần là được. Còn lọ xanh xanh là nước cốt tỏi, và bưởi khi tắm bên ngoài cô hòa chung với nước ấm mà tắm cả người, bài trừ khí độc còn bấm vào da ra khỏi cơ thể. Dặn dò xong, ông thầy rẽ sang hướng bàn thờ Phật. Ông ngoắt tay Thiên Ân bảo cô đi theo mình. Giờ cô qua đây với tôi một lúc, tôi làm lễ cắt duyên âm cho cô trước bàn thờ Phật. Nãy tôi chỉ mới hỏi xin ý kiến bề trên qua quẻ keo. Bề trên chỉ tôi nên làm theo cách cắt duyên kiểu này cho cô sẽ ổn. Mặt khác về nhà cô phải làm y theo lời tôi vừa căn dặn, thì chắc chắn khí âm trong người cô sẽ bị tống ra hết hẳn. Điều cuối cùng tôi cần phải dặn cô nữa là sau khi tôi làm lễ cắt vong cho cô bằng hình nữ nhân thời đại Trung Quốc xưa, chắc chắn vong quỷ theo ám cô sẽ bị tôi lừa. Con quỷ cứ tưởng rằng cô đã chết và biến hồn thành nữ nhân hồi xưa theo kề cạnh nó. Nó tạm thời sẽ lui về nơi trú ẩn của nó để hưởng hạnh phúc ảo mà chính tay tôi tạo ra trao cho nó, và sẽ không còn ám theo cạnh cô quấy phá cô nữa. Nhưng không vì thế mà cô cứ ngu muội cúng thí thực hoài ngoài đường vào hai ngày trong tháng nữa đâu nha. Từ đây về sau mạng cô có vết âm khí sẵn rồi, dễ đánh mùi cho những vong khác tìm tới cô ám cô tiếp. Nên cô ngưng, tránh việc tiếp tế đồ cúng thí thực cho vong hồn ngoài đường, thì sẽ tránh được việc bị vong khác quấy rầy về sau. Cô cứ xem như bỏ qua hết việc dở người ấy đi. Giờ trong nửa năm tới cô cứ ở tại nhà vào buổi tối, tuyệt đối đừng lai vãng nơi đâu có âm khí nhiều. Giờ tôi sẽ lập trận pháp làm đám cưới ảo cho con quỷ ám cô và hình nhân nữ thế mạng cô. Xong tôi sẽ đốt tặng cho họ một căn nhà ở xa khu chung cư cô sống. Chắc chắn con quỷ nó sẽ đưa hình nhân nữ cùng nó rời khỏi chỗ ở của cô. Lúc đó cô sẽ không sợ bị nó theo ám phá cô nữa. Ngày hôm đó thầy bắt Thiên Ân quỳ xuống dưới nền nhà trước nơi thờ Phật. Xong ông lấy kéo cắt vài ba sợi tóc của cô, đem quấn quanh vào hình nhân người phụ nữ thời xưa Trung Quốc. Miệng ông thầy lâm dâm khấn vái tới đâu thì hai ngọn đèn dầu đặt trước bàn tế lễ cháy sáng phùn phụt lên tới đó. Ông thầy chỉ dứt câu đọc chú khấn vái thầm trong miệng là đột nhiên lửa từ ngọn đèn dầu vùn vụt chĩa sang một bên, nơi chiếc hình nhân nữ đang được treo lắc lư theo chiều gió. Lửa cùng ngọn gió lạ từ nơi nào thổi vô làm cháy bừng bừng hình nhân đang tế lễ. Thầy dừng lại, giải nước phép quay người Thiên Ân. Xong ông dặn dò cô một câu cuối, phòng hờ bất chắc về sau. Cô nghe lão dặn kỹ cái này lần cuối. Sau buổi lễ này về là chắc chắn cô sẽ tiếp tục bị nằm mơ. Mơ khoảng một hoặc vài lần tiếp theo nữa. Trong giấc mơ có thể cô sẽ thấy một người thanh niên có khuôn mặt trắng bệch buồn bã bồng trên tay một đứa trẻ mới sinh. Người đó sẽ tìm mọi cách biến hóa trong giấc mơ để trèo kéo cô khiến cô gật đầu đồng ý đi theo nó. Đó không phải thứ gì lạ mà chính là vong quỷ hiện theo cô và đứa con phần âm của cô và vong quỷ ấy. Nếu muốn tiếp tục sống ở cõi trần gian này thì cô cứ ngoảnh mặt làm lơ, mặc kệ người thanh niên ấy nói gì thì nói, muốn bày trò gì thì bày. Sau đó cứ quay mặt mà bỏ đi thẳng, đừng bao giờ cố quay đầu nhìn lại bố con anh ta trong mơ. Dù cô có nghe tiếng khóc nỉ non của đứa bé đòi mẹ hay tiếng kêu buồn bã của người thanh niên than thở rất nhớ cô, thì vẫn hãy cứ mặc kệ họ. Quay lưng đi thẳng, không nhìn lại những gì mông lung vô định, ầm ĩ ở phía sau lưng cô cả. Cô hiểu rõ chưa? Cô cứ hành động như vậy cho tới khi nào không còn mơ thấy bóng dáng bồng đứa con của người ấy nữa là xong. Mọi chuyện tạm thời sẽ ổn thỏa hết. Kể từ đó về sau, chắc chắn cô sẽ không bị vong quỷ kia quấy rầy nữa. Bởi anh ta cũng đã bị tôi lừa vào ma trận cưới hình nhân nữ làm vợ thế chỗ cô, làm mất dấu cô. Vong quỷ đó sẽ mãi mãi không tìm thấy được cô qua mùi âm khí toát ra từ cơ thể cô nữa. Giờ cơ thể cô đã thanh lọc khí âm tạp chất ô uế, tất cả giờ chỉ còn mỗi cách ngồi chờ đợi thời gian thì mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Thiên Ân gật đầu, nghe theo những gì ông thầy nói, không gian dần chìm vào thời khắc chưa nắng. Lạ một cái là gió cứ se se lạnh, tựa như cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông tràn về. Thiên Ân cảm nhận khí lạnh từ người cô mỗi lúc tràn ra một mạnh bạo hơn, mà theo lời ông thầy giải thích câu hỏi từ cô, thì đó chính là âm khí từ con quỷ truyền vào máu huyết, vào cơ thể cô, giờ từ từ được thầy chỉ chú làm phép hóa giải, rút bớt, bị xỉ hơi ra theo đường tai mũi miệng Thiên Ân. Xong, lan tả vào không khí tạo nên một không gian lạnh toát, cứ như trời đang bắt đầu đón cơn giá rét từ mùa đông lùa về. Ngày hôm đó sau khi xong phận sự giúp người, ông thầy nhanh chóng bảo bà Tư với Thiên Ân rời khỏi nhà ông về nhà nghỉ ngơi, để ông còn làm việc khác. Trước khi Thiên Ân rời đi, miệng ông thầy cứ căn dặn suốt về những gì cần thiết để Thiên Ân phải nhớ đặng làm. Quả thật phước lành thay, từ lúc bước chân từ nhà ông thầy về tới, Thiên Ân không còn cảm giác lạnh thốn tận ruột tận gan thấm ra ngoài da nữa. Chỉ có duy nhất một điều là từ lúc khí âm nhiễm lậm trong người rời xuất ra khỏi cơ thể, Thiên Ân cứ cảm giác lòng cô buồn man mát, thiếu thốn, như vừa mất đi một thứ gì thân thuộc, từng tồn tại trong người cô. Điều thầm kín kỳ lạ này Thiên Ân hiểu rõ, đó chính là cảm giác tiếp xúc lâu với vong quỷ, khiến cô dần muốn nảy sinh thứ tình cảm gì đó riêng biệt trong người với thứ đó. Phải chăng cảm giác hiện giờ của Thiên Ân, nó được gọi là sự luyến ái trong tình cảm? Thiên Ân tự tát vào đầu, rùng mình cho cái suy nghĩ mê muội tự phát mới nhú ra từ tâm trí không mấy tỉnh táo của cô. Không, cô thấy mình cần phải chặn ngay cái suy nghĩ tầm thường quái dị, không thể để bản thân dần có tình cảm với người âm. Vì có ý nghĩ đó thì khác nào cô tự rước phiền phức vào bản thân. Thiên Ân biết ai cũng vậy. Người với người tiếp xúc lâu với nhau quen hơi cũng dần nảy sinh tình cảm. Nhưng tình cảnh hiện giờ của cô thì lại khác. Nó thuộc dạng rất chéo ngoèo, âm dương khác biệt. Nên cô nhất quyết không để khí âm từng tồn tại trong người nó khống chế tâm tưởng của cô, khiến tâm trí cô mãi luyến lưu dư âm của nó. Phải mất cả một buổi chiều đến tối đấu tranh dữ dội lắm, Thiên Ân mới vượt qua cảm giác không còn lưu luyến cái khí âm ghê rợn kia, cho nó biến mất khỏi cuộc đời cô vĩnh viễn. Thiên Ân biết đó là cảm giác bất kỳ ai bị vong ma quỷ trong đời ám lâu ngày đều phải trải qua như vậy. Có người lầm nhiễm âm khí của ma quỷ nhiều quá sau khi bị thầy trừ tà đuổi được ma quỷ rời đi, thì cũng vì nhung nhớ vong linh đó, từ từ cũng tàn tạ chết theo luôn họ. Cái này bên phía thầy, bà họ gọi là chỉ cứu rỗi thân xác, chứ không thể cứu lấy được linh hồn người bị vướng mắc bệnh đằng âm. May sao ông thầy lúc chưa có bảo với Thiên Ân trong 9 phần vía của cô, thì mới chỉ bị vong quỷ nó chiếm 4 phần. Vì thế mà trong ngày hôm nay cô mới có cơ hội được thầy cứu vớt 4 vía bị quỷ hớp mất quay trở về. Nhưng có lẽ 4 phần vía được thầy kéo về trả vào người Thiên Ân, chúng hiện đã dần phát sinh cảm với vong quỷ, nên giờ nó lấn át mấy phần vía còn lại trong người cô, mà đâm ra nhớ nhung con quỷ quay quắt. Giờ Thiên Ân cố nén ép 4 phần vía mê muội vừa mới hoàn người cô xuống dưới, đẩy 5 phần vía lưu lại trong thân, tỉnh táo của mình lên trên. Còn như vậy mới mong đầu óc tâm trí cô tịnh tâm sáng suốt trở lại. Đêm hôm đó trời về khuya, sương vương lạnh lẽo. Trong cơ thể Thiên Ân hơi hám của âm khí không còn nữa, nên cũng bớt lạnh. bớt sợn da gà. Cô yên tâm hơn, leo lên giường nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện mệt mỏi quá, nó khiến Thiên Ân không còn tâm trí viết chuyện hay viết bất cứ thứ gì. Vì thế cô gái cũng chẳng còn hay thức khuya. Tối đến cô chợt gọi điện thoại về tâm sự với ba mẹ xong thì cũng vội vàng tắt máy đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ lúc này đúng là Thiên Ân đã gặp phải một giấc mơ. Giấc mơ y chang lời ông thầy trừ tà từng phán. Có bóng dáng mập mờ thoát tục của một người con trai hiện ra trước mắt, lại vãng xung quanh khung cảnh âm u quái đản giống như một khu nghĩa trang. Đấy cũng là nơi Thiên Ân đang đứng trong giấc mơ hiện tại. Trong vòng tay của người thanh niên không rõ mặt ấy đang ấm một đứa trẻ mới sinh tầm vài tháng. Âm thanh tiếng khóc ngoe ngoe oán thán đòi mẹ của đứa trẻ làm đột rà Thiên Ân cồn cào xót xa vô hạn. Tay thì bế, miệng người thanh niên liên tục phát ra thanh âm than vãn du dương lạ lẫm, không giống âm thanh của người phàm tục, để vỗ về an ủi đứa bé ôm trong vòng tay mình. Ngoan nín đi con, cha ấm còn tới gặp mẹ, rủ mẹ theo cha con ta cùng về nhà. Ngoan nín khóc con nhé, rồi mẹ sẽ bỏ tất cả theo cha con mình đi. Lời người thanh niên lạ càng vang vọng đến đâu, sống lưng tóc gáy Thiên Ân dựng đứng tới đó. Tuy trong mơ, nhưng Thiên Ân biết cô đang gặp phải cảnh tượng gì. Đúng y lời ông thầy trừ tà căn dặn, vong quỷ anh ta đã trở về trong giấc mơ Thiên Ân, trên tay bồng đứa con phần âm của cô với thứ đó. Thứ đó cố cất thanh âm nỉ non dụ dỗ Thiên Ân cùng đi theo hai cha con vong quỷ. Thiên Ân lắc đầu nguẩy nguẩy, thẳng thừng không đồng thuận với cái việc rủ rê của vong quỷ kia. Thấy Thiên Ân tỏ vẻ không đồng ý, khuôn mặt vong quỷ trội trội lên một sự tức giận khó tin. Từ một dáng vẻ mờ mờ ảo ảo hết sức nho nhã, phong trai chỉ trong phút chốc thứ đó đã biến thành nguyên dạng của một con quỷ, thân hình xám xịt, xương sẩu đầy lông lá tẩm hôi. Cái đầu người của thứ đó giờ đã biến thành đầu lâu mang khuôn mặt quỷ, răng nanh nhe ra sáng hoắc, gầm gừ gào rú trong cổ họng như muốn bắt sống lấy Thiên Ân. Nhìn tay chân thân hình của con quỷ dài thòn thọt gân guốc mà Thiên Ân thấy kinh hãi khủng khiếp vô cùng. Trong giây phút ấy, Thiên Ân cứ ngỡ là cô sẽ bị quỷ bắt mất. Cô hoảng hốt, thần hồn như muốn tiêu tan. Bỗng nhiên bất chợt từ đằng xa xa, cách con quỷ và Thiên Ân khoảng vài mét trong tăm tối, có một luồng khói bốc lên ngùn ngụt, sau đó sáng rực một phía bầu trời. Một người con gái với dáng vẻ xinh đẹp thoát tục hiện ra. Nhìn hình dạng cô ta, Thiên Ân ngờ ngợ, bởi nó thật sự rất quen mắt. Thiên Ân nhớ đã bắt gặp qua thân ảnh người phụ nữ này ở đâu, cũng mặc trên người bộ đồ cô dâu cổ xưa giống người Trung Quốc. Cô ta nhìn Thiên Ân không nói gì, nhìn về vong quỷ thì lại cười rất tươi. Sau đó xòe đôi bàn tay của cô ta ra trước vong quỷ như mời chào vẫy gọi vong quỷ hãy mau theo cô ta. Vong quỷ bất giác choáng ngợp trước nhan sắc của hình dáng người phụ nữ kia, liền nhanh chóng bay nhanh tới bên cạnh người phụ nữ ấy. Tay trong tay vong quỷ và người phụ nữ nắm chặt nhau vui vẻ cười đùa, trông có vẻ họ rất hạnh phúc. Sau đó cả hai cùng đứa bé phần âm cùng âm thầm lặng lẽ bụt tan biến mất trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng, sửng sốt của Thiên Ân. Sau đó từ một màn đêm đen kìn kịt, chỉ trong phút chốc đã bừng sáng hẳn ra. Tại Thiên Ân nghe lẫn trong không gian nhàn nhạt một màu, còn lẫn chèn tiếng gió rì rào, vi vu. Cô gái lại tiếp tục thả hồn du dương trong giấc ngủ cho tới khi trời dần tảng sáng. Mãi về sau Thiên Ân mới biết người phụ nữ xinh đẹp hôm đó mang bóng dáng vong quỷ đeo bám cô tan biến đi. Cô ta chính là hình nhân thế mạng trước đây mà ông thầy trừ tà từng đốt trong buổi lễ giải khí âm khỏi người cho cô. Tối hôm đó để thế mạng cho Thiên Ân, hình nhân ấy đã biến ra thành một cô gái thật xinh đẹp lộng lẫy trong giấc mơ, trèo kéo vong quỷ đi theo cô ta. Nhờ vậy mới cứu rỗi cho tình huống cấp bách bị ám mất mấy hồn phách của Thiên Ân. Giờ mấy hồn phách của cô nhờ ông thầy làm lễ gọi về cũng đã trở về lại an toàn nơi khổ chủ. Xem như kể từ đấy về sau Thiên Ân đã được sống trọn vẹn với kiếp sống nhân sinh, không bị vong quỷ đeo bám. Thế đấy, cuộc sống vô thường vốn dĩ là như thế. Lòng tốt hay sự cảm thương phải được đặt đúng nơi, đúng người, đúng đối tượng, và còn phải đúng cả thời khắc. Nếu không mọi việc chỉ mang lại mọi sự rắc rối cho ta mà thôi. Cúng thí thực là tốt, nhưng nếu cúng nhiều vô tội vạ ngoài đường ngoài xá cho phong người ta, đôi khi lại rước phải vong quỷ ám vào người như Thiên Ân có thể. Vì thế trong tâm linh, chúng ta hãy nên cẩn trọng thật nhiều trước khi muốn làm việc gì liên quan tới nó. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và hãy để lại cho Thuận một vài bình luận nói nên cảm xúc suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi nghe xong hai tập truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.